Phần 2, chạm tay thành yêu. Chương 261 đến 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 261. Biết giác ngộ là tốt, ác ma sẽ không nhả xương. Cảnh Hy à, tớ thấy nếu phải đánh giá một người đàn ông có điều kiện tốt nhất thì không có ai khác ngoài giáo sư Lục cả. Thầy ấy đối xử với cậu rất tốt đó. Chỉ là, sao cậu phải giấu hôn chứ? Nếu những người khác biết cậu là vợ của chủ tịch chắc chắn sẽ đến nịnh hót cậu. Tâng bốc cậu, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi. Sau đó thì sao? Cậu nghĩ tớ còn có thể chân chính học được cách sinh tồn và nâng cao năng lực sao? Viêm Cảnh Hy nhướng mày, tầm mắt mờ ảo nhìn về phía trước, hỏi ngược lại, cùng lắm thì về nhà giúp chồng dạy con thôi. Dù sao thì cậu không cần đi làm cũng không sợ chết đói. Chu Gia Mẫn nói, chẳng ai tính trước được tương lai cả. Nếu tớ là một con sâu gạo, cả ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ, rồi đi gây chuyện thị phi ở khắp nơi. Được chiều mà kiêu, tự cho mình là đúng. Cậu nghĩ, vì sao Lục Mộc Kình thích tớ? Vì tớ đẹp, dáng ngon. Viêm Cảnh Hy nhếch môi, hờ hững nhìn vào không trung, nói, từ nhỏ gì Trương đã dạy tớ, lợi dụng thứ vốn có của con gái thật ra chính là một con dao hai lưỡi. Không ai có thể trẻ mãi, đẹp mãi, không mất đi vóc dáng được. Đến khi già rồi, nhan sắc cùng dáng người đều sẽ không còn. Ai sẽ bỏ tiền cho một người già? Chu Gia Mẫn cũng đã hiểu đại khái, nghiêng đầu hỏi, Cảnh Hy, cậu lo là sau này giáo sư Lục không cần cậu nữa à? Tớ chỉ cảm thấy tớ cần có cuộc sống, công việc, bạn bè, tự do và không gian của riêng tớ. Lục Mộc Kình là một phần cuộc sống của tớ, nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống của tớ. Tớ cũng cảm thấy phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, thu nhập của mình, nỗ lực của mình. Anh ấy làm cho cuộc đời của tớ lóe sáng. Tớ không thể nhận một cách đương nhiên được. Nếu tớ yêu anh ấy, có lẽ nên làm gì đó cho anh ấy, để cuộc đời của anh ấy có tớ rồi sẽ còn lóe sáng hơn. Viêm Cảnh Hy khẳng định, trong đôi mắt xinh đẹp vì tự tin, vì kiên định mà gợn sóng lấp lánh, nhuộm cả mặt cô bừng sáng. Chu Gia Mẫn nghe rồi gật đầu, dường như cảm thấy Viêm Cảnh Hy nói rất có đạo lý. Nói, đúng đấy, tớ phải học theo cậu, không dựa vào đàn ông, phải để cho bạn trai tương lai của tớ nhờ tớ mà hưng thịnh. Ha ha, tuy thấy không khả quan lắm nhưng nghĩ thôi đã thấy rất vừa lòng rồi. Viêm Cảnh Hy, vì lái xe nên họ đến công ty rất sớm. Viêm Cảnh Hy và Chu Gia Mẫn quẹt thẻ đi làm, vừa cười vừa gật đầu với mỗi một người đi qua, tranh thủ để lại ấn tượng tốt. Nhưng Viêm Cảnh Hy phát hiện, người của phòng thiết kế nhìn cô với ánh mắt hơi khác thường. Khác thường khó hiểu, lẽ nào là vì chiếc Volvo đó? Viêm Cảnh Hy trao đổi ánh mắt với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn không lanh lợi nhưng cũng nhận thấy kỳ lạ. Nhún vai, ý là yên lặng theo dõi diễn biến. Bọn họ tách nhau ra đi về vị trí của mình. 5 phút sau chị Ngọc đến, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, đi qua hỏi, hôm qua em về sớm thế? Viêm Cảnh Hy nhìn nét mặt chị Ngọc, thâm trầm, không tốt lắm, nghĩ xem có phải vì hôm qua mình không uống rượu lại về quá sớm nên đã đắc tội mọi người. Gia Mẫn uống say nên em đưa cô ấy về. Viêm Cảnh Hy cười giải thích, hai đứa rất thân. Chị Ngọc như có điều suy nghĩ hỏi. Viêm Cảnh Hy biết, chị Ngọc chỉ đang nói lời khách sáo, nhưng cũng không cảm thấy có gì phải giấu. Nói thẳng, bọn em là bạn học, ở cùng nhau. Sau khi chị Ngọc hỏi xong cùng không lên tiếng nữa. Tự làm thiết kế, gọi điện thoại, liên lạc công việc gì đó của mình. Viêm Cảnh Hy thấy bộ dạng chị Ngọc không muốn để ý đến cô, cúi đầu xem bản thiết kế. Liên lạc với người của phòng khai thác ở phía trên. Gọi cho Lý Duệ. Alo, anh Lý phải không ạ? Tôi là Tiểu Hy, nhân viên mới của phòng thiết kế. Hiện tại tôi đang phụ trách thiết kế cung thể thao. Có gì anh cứ tìm tôi. Viêm Cảnh Hy nói xong, lại thấy chị Ngọc nhìn cô một cái sâu xa. Viêm Cảnh Hy cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. luôn cảm thấy ánh mắt chị Ngọc nhìn cô rất kỳ dị. Viêm Cảnh Hy để điện thoại xuống. Đến 9:30, giám đốc Thiện đến, đảo mắt qua các nhà thiết kế một lượt. Ánh mắt hơi lạnh nhìn Viêm Cảnh Hy. Ngón tay sơn màu đỏ chỉ vào Viêm Cảnh Hy. Cô, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Viêm Cảnh Hy cả đầu ngập nước đi theo giám đốc Thiện ra ngoài. Đi trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc cộc của giám đốc Thiện. Khiến Viêm Cảnh Hy không hiểu sao lại có chút hoảng sợ. Nghe nói cô là vợ chưa cưới của giám đốc Lục phòng khai thác. Giám đốc Thiện đột ngột hỏi. Trong lòng Viêm Cảnh Hy cả kinh. Rất khiếp sợ nhìn giám đốc Thiện. Lắc đầu. Giải thích. Không phải ạ. Giám đốc Thiện quay đầu lại cũng rất kinh ngạc. Nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Nhíu mày. Vậy sao tôi nghe nói là cô nhỉ? Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Nói. Thật sự không phải em. Nói xong. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống. Hiện liên tia hoài nghi. Chuyện này. Là ai truyền ra đây? Lục Hữu Nhiễm. Không thể nào. Lục Hữu Nhiễm là một người rất kiêu ngạo. Đối với anh ta mà nói. Danh dự chính là tất cả. Vả lại anh ta sắp cưới Lương Thi Lạc. Không việc gì phải đi tìm phiền phức cho tấm thân mình. Lục Mộc Kình với Chu Gia Mẫn thì khỏi phải nói. Nhưng những người khác đều không quen. Sao bọn họ phải truyền loại chuyện giả dối không có thật này? Cô lập cô sao? Tại sao? Viêm Cảnh Hy đi theo giám đốc Thiện vào phòng làm việc. Giám đốc Thiện ngồi xuống ghế. Chân phải gác lên chân trái. Lắc lắc ghế bành. Cầm hất về phía ghế. Thuận tay cầm cây bút lên. Nói. Ngồi. Viêm Cảnh Hy không hiểu gì ngồi xuống. Cô và giám đốc Lục không phải là quan hệ vợ chồng chưa cưới thật. Giám đốc Thiện vẫn nghi ngờ hỏi lại. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười nhã nhặn. Mắt cong lên. Đành chịu giải thích. Không phải thật à, em thề. Giám đốc Thiện thấy cô không giống như đang đùa. Trong mắt thoáng qua thâm trầm. Gật đầu nói. Được rồi. Cô ta ném một tập tài liệu đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Như có ý khác nói. Hạng mục này ở Ninh Hải. Là khai phá khu phong cảnh ở Ninh Hải. Chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan sẽ tham gia. Giám đốc Lục phòng khai thác chỉ đích danh cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy công trình hình như rất phức tạp. Quan trọng là Lục Hữu Nhiễm bổ nhiệm. Cô gạt bỏ trong tiềm thức. Nói. Em có thể từ chối không ạ? Em cảm thấy một công trình lớn lại để một người mới vô như em đi làm thì không thích hợp lắm. Nhận được ưu ái như vậy. Em nghĩ vẫn phải rèn luyện thêm mấy năm nữa ạ. Giám đốc Thiện cong môi cười. Trong mắt ánh lên. Ý tứ sâu xa nói. Mỗi một người cũ đều bắt đầu từ người mới. Công trình này rất lớn. Nhà thiết kế có thể lấy được 1/1000 tiền huê hồng. Cố lên. Viêm Cảnh Hy run run đứng dậy. Luôn cảm thấy trong mắt giám đốc Thiện có sự châm chọc. Cô đi về phòng làm việc của mình. Có một người mặc tây trang dày da đang đứng ngay cửa. Nói với Viêm Cảnh Hy. Cô Viêm, đúng không? Tôi là Lý Duệ của phòng khai thác. Giờ xe đã ở dưới. Chúng ta phải đi Ninh Vũ một chuyến. Ờ, được. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng làm việc lấy túi sách. Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô. Cô chỉ có thể cúi đầu. Lấy túi. Trao đổi ánh mắt với Chu Gia Mẫn rồi rời khỏi. Viêm Cảnh Hy vừa đi. Đồng nghiệp đã đến hỏi Chu Gia Mẫn. Tiểu Chu. Nghe nói Viêm Cảnh Hy là vợ chưa cưới của giám đốc Lục phòng khai thác đó. Không phải đâu. Chu Gia Mẫn sung sướng trả lời. Vậy sao lại đem một hạng mục 10 mấy triệu đó chỉ rõ cho Viêm Cảnh Hy nhỉ? Đồng nghiệp lại hỏi. Hả? Chu Gia Mẫn ngây ngốc. Nói. Tôi cũng không phải Lục Hữu Nhiễm. Sao tôi biết? Hạng mục này vốn là của giám đốc Thiện. Tôi thấy những ngày tháng sau này của bạn cô sẽ không dễ chịu đâu. Lý Giang nói nhỏ với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn Lý Giang. Mắt trừng to. Trong lòng lại thật lạnh thật lạnh. Bắt đầu lo lắng cho Viêm Cảnh Hy. Phải biết một trong những quy tắc của phòng làm việc đó là. Quan lớn một cấp đè chết người. Chứ đừng nói đến là lớn 2 cấp. Vậy phải làm sao đây? Sư phụ. Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi. Cô sốt ruột hỏi Lý Giang. Lý Giang bị Chu Gia Mẫn nhìn chòng chọc mặt hơi đỏ lên. lại có vài đồng nghiệp khác đi về phía anh ta. Ấn tượng của Lý Giang về Chu Gia Mẫn rất tốt. Một cô gái rất đơn thuần, lại rất nghĩa khí, tuy ngốc nhưng rất tốt bụng. Anh ta liếc qua máy tính của Chu Gia Mẫn. Trên QQ của Chu Gia Mẫn hiện lên ảnh đại diện của Lãng Đào Sa. Lãng Đào Sa chính là Lý Giang. Hôm qua Chu Gia Mẫn vừa thêm anh ta. Trong cục dân chính, Lương Thi Lạc đeo khẩu trang, rất sung sướng ký vào đơn ly hôn với Lục Mộc Kình. Lấy giấy chứng nhận ly hôn đi. Lục Mộc Kình cho giấy chứng nhận kết hôn đã bị vô hiệu vào máy cắt giấy. Lương Thi Lạc nhìn máy cắt giấy phá tan giấc mộng đã qua của cô ta thành từng mảnh nhỏ. Nhếch môi trong mắt bắn ra tia sắc âm hiểm. Hống hách lạnh giọng nói. Anh tưởng có thể thoát khỏi tôi nhanh vậy sao? Chú út, Lục Mộc Kình không nhanh không chậm cho toàn bộ giấy chứng nhận đã vô hiệu hóa vào máy cắt. Sau đó xoay người nhìn sang Lương Thi Lạc. Cong môi, nụ cười cũng không đặt đến đáy mắt. Ung dung nói. Chứng cứ trên tay tôi. Tùy tiện lấy một cái là đã đủ khiến cô đã vào tù là không thể ra được rồi. Cô nói xem, có thể thoát khỏi được không? Lương Thi Lạc tức giận bả vai run lẩy bẩy. Mắt đỏ rực, lạnh lẽo nói. Lục Mộc Kình, anh mới là ác ma kinh khủng nhất. Ác ma giết người trong vô hình. Lục Mộc Kình cúi đầu cười nhạt. Cùng không phủ nhận, giọng nói trầm thấp ung dung chín chắn. Có thể giác ngộ được điểm này. Chứng tỏ cô vẫn không dốt lắm. Mong cô sau này thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tự giải quyết cho tốt. Ác ma, bình thường đều là ăn thịt không nhả xương. Lục Mộc Kình nói xong. Cũng không thèm để mắt đến Lương Thi Lạc. Giống như nói hơn một câu cũng đều thấy lãng phí. Kéo quần áo, mở cửa, đi ra ngoài. Lương Thi Lạc căm hận quay người. Nhìn về cánh cửa đang dần đóng lại. Trong lòng cảm thấy trống rỗng, dường như chẳng còn cảm giác gì nữa, khiến cả người càng thêm lạnh lẽo. Mà bây giờ, cô ta mới nhận ra, từ đầu đến cuối cô ta chỉ yêu Lục Mộc Kình. Nước mắt Lương Thi Lạc rơi xuống, tựa vào cánh cửa, trong mắt chậm rãi bắn ra tia sát khí. Nếu không phải Viêm Cảnh Hy gài bẫy ghi âm để Lương Não Thành biết chuyện của cô ta, Lương Não Thành sẽ không ép cô ta ly hôn. Cô ta cũng sẽ không rơi vào cảnh có nhà mà không được về. Yêu mà không có được. Cô ta sẽ không bỏ qua cho Viêm Cảnh Hy. Sẽ không. Lương Thi Lạc kéo cửa. Đi ra ngoài. Trong mùa hè. Ánh nắng lúc 10 giờ rất nhức mắt. Lương Thi Lạc đi đến cổng cục dân chính. Híp mắt lại nhìn về cánh cổng trống không. Lục Hữu Nhiễm không đến. Trong lòng càng thêm mất mát. Hết chương 261. Chương 262. Nhìn cái gì? Lương Thi Lạc vừa đi ra đường vừa gọi điện thoại cho Lục Hữu Nhiễm. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Hữu Nhiễm, em đã ly hôn rồi. Từ nay về sau, em được tự do rồi. Lương Thi Lạc cố để giọng mình nhẹ nhàng thoải mái. Như thông báo tin mừng vì được giải thoát. Ừ, Lục Hữu Nhiễm trầm thấp đáp một tiếng. Không có bao nhiêu tâm tư. Hờ hững. Mang theo áp suất thấp, trong lòng Lương Thi Lạc trùng xuống, cô ta bây giờ đã không còn gì nữa, chỉ có Lục Hữu Nhiễm. Hữu Nhiễm, tối nay cùng đi ăn tối nhé, em vẫn nhớ anh thích biết, Tết Bon nhất, em đã xem rồi, nhà hàng đó vẫn còn. Lương Thi Lạc dịu giọng nói, nhà hàng đó đã đổi chủ từ lâu rồi. Lục Hữu Nhiễm không lạnh không nhạt nói, Lương Thi Lạc sửng sốt. Anh đã mua lại từ 5 năm trước rồi. Bây giờ tiền thu vào còn chẳng đủ tiêu ra. Lục Hữu Nhiễm lại bổ sung thêm. Trong lòng Lương Thi Lạc có loại cảm động không rõ. Sở dĩ Lục Hữu Nhiễm thích nhà hàng ấy là vì đó là nơi đầu tiên bọn họ hẹn hò. Cũng là nơi anh hôn cô ta lần đầu tiên. Vậy mà 5 năm trước anh đã mua lại rồi. Tình yêu mà Lục Hữu Nhiễm dành cho cô ta. Cô ta biết chứ. Có lẽ là vì dễ dàng có được. Có lẽ vì cô ta luôn mơ tưởng cao xa. Luôn ngước nhìn Lục Mộc Kình. Lấy Lục Mộc Kình làm mục tiêu. Cho nên dù biết Lục Hữu Nhiễm thôi học vì cô ta. Buôn lậu thuốc phiện vì cô ta. Hút ma túy vì cô ta. Cô ta đều không chùn bước mà gả cho Lục Mộc Kình. Còn hạ độc Lục Hữu Nhiễm. Nhưng cho dù như vậy. Người đàn ông này đã mua lại nhà hàng Tây chứa đầy kỷ niệm giữa anh và cô ta. Chấm, đi hết một vòng. Không ngờ người duy nhất cô ta có thể dựa dẫm, có thể tín nhiệm, cũng chỉ có Lục Hữu Nhiễm. Cảm ơn, Lương Thi Lạc thành tâm thành ý nói. Anh cúp máy trước, đi công tác, tối nay không về, về rồi nói. Lục Hữu Nhiễm cúp điện thoại. Lương Thi Lạc vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh ta. Dừng lại, lấy điện thoại ra tra định vị. Hôm qua cô ta nhân lúc Lục Hữu Nhiễm đang ngủ, đã cài đặt định vị vào điện thoại của anh ta. Lục Hữu Nhiễm là người duy nhất giúp cô ta. Cô ta tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Định vị hiển thị, Lục Hữu Nhiễm đang ở trên đường cao tốc. Lương Thi Lạc đi ra đường cái. Đưa tay, cô ta muốn đi tìm Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy đang xem tài liệu hạng mục trên xe thì nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhỏ tiếng, lo lắng nói. Cảnh Hy, tớ nói vài chuyện với cậu. Chuyện đầu tiên là không biết sao. Bây giờ trong phòng làm việc đều đồn thổi cậu là vợ chưa cưới của Lục Hữu Nhiễm. Chuyện thứ hai là nghe nói hạng mục Ninh Hải mà cậu tiếp nhận vốn dĩ là của Giám đốc Thiện. Là hạng mục lớn trị giá mười mấy triệu. Quan trọng là, tớ nghe sư phụ tớ nói, tất cả kiến trúc sư tham gia hạng mục lớn đều phải là kiến trúc sư bậc cao. Không lẽ Lục Hữu Nhiễm bẫy cậu chứ? Cậu xem kỹ yêu cầu của kiến trúc sư ở phía trên đi. Nghe xong những lời này của Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hy đã hiểu tại sao Giám đốc Thiện lại dùng ánh mắt kiểu ung dung lại giễu cợt. Nhưng ở tình thế bắt buộc, nghề kiến trúc này của họ, bằng cấp và chức danh rất quan trọng. Vậy nên cô và Chu Gia Mẫn đều học lên nghiên cứu sinh. Cô đã thi được học vị tiến sĩ, bằng chứng nhận kiến trúc sư cấp 1, chức danh bậc trung, nhưng phải làm đủ cương vị bậc trung trên 2 năm mới có khả năng đạt được chức danh bậc cao. Gia Mẫn chỉ đạt được học vị thạc sĩ. Cô ấy phải làm việc ở cương vị chuyên môn đủ 3 năm. Làm ở chức danh bậc trung. Sau đó đạt được chức danh bậc trung rồi. Làm việc 5 năm mới có thể đạt được chức danh bậc cao. Một câu đơn giản, làm kiến trúc sư bước đầu phải có thành tựu bằng cấp và sự từng trải. Bước thứ hai mới là đóng góp các kiến trúc. Cảnh Hy, làm sao đây? Hay là cậu từ chối gì? Tránh cho sau này phải gánh trách nhiệm. Chu Gia Mẫn lo lắng nói. Tớ biết rồi. Tớ sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Viêm Cảnh Hy trầm giọng nói. Vậy tớ cúp máy trước nha. Tớ lén chạy ra ngoài. Chu Gia Mẫn nói xong. Cúp điện thoại. Lén lút ra khỏi nhà vệ sinh đi về phía phòng làm việc. Tằng Kiện Nhân đi thẳng qua. Liếc Chu Gia Mẫn một cái. Làm như không nhìn thấy cô. Chu Gia Mẫn cũng tựa vào tường mà đi. Nghía qua anh một cái rồi xem anh như người lạ. Loại đàn ông xấu tính kiêu ngạo. Ở trên cao còn tự cho mình là đúng vẫn nên cách càng xa càng tốt. Cốc cốc cốc, Chu Gia Mẫn quay lại theo bản năng. Nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đang đứng gõ cửa phòng làm việc của Giám đốc Thiện. Cong môi cười, sau đó bước vào, biến mất trong tầm mắt của cô. Mẹ nó, tên đàn ông này còn biết cười à, Chu Gia Mẫn bĩu môi. Nhún vai, tung tăng đi vào phòng làm việc của mình. Trên đường cao tốc. Viêm Cảnh Hy cầm di động, bật hơi, điều chỉnh lại tâm tình của mình. Căng thẳng hả? Lý Duệ ngồi trên ghế lái hỏi. Hơi hơi, Viêm Cảnh Hy cười nhẹ đáp. Không cần lo lắng đâu. Hôm nay chỉ đi qua gặp mặt, trao đổi kỹ thuật thôi. Giao tình của giám đốc chúng tôi với bên đó cũng không tồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đi đến hiện trường, chỉ cần không thiết kệ tệ quá là được. Lý Duệ trấn an, chấm. Giám đốc các anh nói là Lục Hữu Nhiễm, anh ta cũng đi sao? Viêm Cảnh Hy nghi ngờ hỏi. Đơn hàng này luôn do giám đốc chúng tôi làm. Vì anh ấy có việc nên đi công tác ở nơi khác trước. Sau đó mới đến Ninh Hải. Lý Duệ nói, nghe thấy Lục Hữu Nhiễm phải đi Ninh Hải. Viêm Cảnh Hy có linh cảm không tốt. Nhíu mày lại, Lục Hữu Nhiễm muốn làm gì? Hại cô, giúp cô. Bẫy cô, có cần không? Lúc xe sắp đến Ninh Hải, điện thoại Viêm Cảnh Hy reo lên. Cô thấy hiển thị cuộc gọi đến là anh yêu. Vội nghe máy, không ở phòng làm việc. Giọng Lục Mộc Kình trầm thấp truyền từ điện thoại qua. Viêm Cảnh Hy đoán Lục Mộc Kình đã xem định vị, thấy cô không ở đó. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lý Duệ đang lái xe, nhắc nhở nói: "Dạ, em đi Ninh Hải với Lý Duệ phòng khai thác. Giám đốc bọn em giao cho em một hạng mục là về khu phong cảnh Ninh Hải. Đó không phải là Hữu Nhiễm đang theo sao?" Lục Mộc Kình nghi ngờ hỏi. Viêm Cảnh Hy cong môi, ngược lại không phải tố cáo mà chỉ như tâm sự với bạn trai của mình. Tâm tình sa sút nói: "Dạ, trong tài liệu hạng mục nói kiến trúc sư phải là chức danh kiến trúc sư cao cấp mà em chưa được. Em cũng không biết sao anh ta muốn đưa hạng mục này cho em. Nghe nói, vốn là của giám đốc Thiện. Em sợ đắc tội giám đốc Thiện lắm." Lý Duệ nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy sợ nói nhiều quá, bị Lý Duệ nhìn ra cái gì sẽ không hay. Điều chỉnh lại tâm tình, nói nhỏ: "Em sắp đến Ninh Hải rồi. Khi nào về gọi cho anh nha." "Cúp trước đây." Viêm Cảnh Hy nói rồi cúp điện thoại. Lý Duệ nhìn sang cô hỏi: "Bạn trai cô Viêm à?" "Dạ." Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng, cụp mắt xuống. Nghe giọng điệu có vẻ bạn trai cô cũng trong công ty chúng ta à, ở phòng vào vậy. "Ai đó, nói không chừng tôi lại quen." Lý Duệ tám chuyện: "Anh ấy à?" Viêm Cảnh Hy không muốn nói nhiều, giả bộ ngớ ngẩn: "Anh ấy làm thêm thôi, làm chính ở công ty khác." "Anh Lý, em ngủ một lát, hơi mệt." "Được." Lý Duệ không tám nữa, may là cũng không nghi ngờ gì. Viêm Cảnh Hy nghiêng người, quay lưng về phía Lý Duệ. Thực ra không ngủ, chỉ là chợp mắt. Lý Duệ dừng xe trước cổng một khách sạn trong thành phố Ninh Hải. Viêm Cảnh Hy mở mắt. Lý Duệ tháo dây an toàn, nói: "Tỉnh rồi à? Đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Đưa chứng minh nhân dân của cô cho tôi." "Đúng rồi, chúng ta cũng ăn ở đây luôn. Đêm nay ở đây, không về sao?" Viêm Cảnh Hy mở lớn mắt, kinh ngạc hỏi: "Ờ, buổi trưa phải mời người của cục du lịch ăn cơm. Buổi tối phải mời người của cục phong cảnh ăn cơm. Trưa mai ăn cơm với người của cục quy hoạch. Thời gian khác đều sẽ ở khu phong cảnh. Nếu thuận lời thì sáng hôm sau có thể về." Lý Duệ nói rồi xuống xe. Viêm Cảnh Hy: "Nhưng tôi không mang theo đồ để thay." Viêm Cảnh Hy nói, cũng xuống xe theo. "Ờ, vì gấp mà. Xin lỗi nha." "À, ăn cơm chưa xong. Buổi chiều cô Viêm có thể đi mua đồ dùng. Chắc là có thời gian đó." Lý Duệ nói, dẫn Viêm Cảnh Hy vào khách sạn, giúp Viêm Cảnh Hy mở phòng 1208. Đưa thẻ phòng và thẻ căn cước cho Viêm Cảnh Hy. Khách sáo nói: "Cô Viêm, bây giờ cô nghỉ ngơi trong phòng. Khoảng 12 rưỡi tôi đến gọi cô." Viêm Cảnh Hy nghĩ là công việc, cũng không tiện phàn nàn. Lấy thẻ phòng trong tay Lý Duệ, vào phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Viêm Cảnh Hy mở cửa. Lục Hữu Nhiễm đứng ở cửa. Anh ta khôi ngô mặc tây trang màu đen, khiến thân hình hoàn mỹ của anh ta càng thêm cao gầy. Cả người tràn ngập lạnh lẽo cấm dục. Ngay cả ánh mắt anh ta nhìn cô cũng lạnh lẽo u tối, thâm trầm không đổi, giữ kín như bưng. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy anh ta, giận không chỗ phát tiết. "Lục Hữu Nhiễm, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giọng điệu của Viêm Cảnh Hy không vui nói. Mặt Lục Hữu Nhiễm thúi hoác: "Không phải muốn trả tiền à? Làm xong công trình này, có hơn 1 triệu tiền huê hồng là cô có thể trả cho tôi rồi." Lục Hữu Nhiễm không chào hỏi, đi thẳng vào phòng cô. Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình sắp phát cáu, xoay người nhìn Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng, vẫn không nói gì. Anh ta nhảy một bước về phía cô. Viêm Cảnh Hy giật mình, lùi về sau một bước. Anh đã đứng trước mặt cô. Viêm Cảnh Hy phòng bị nhìn Lục Hữu Nhiễm. Anh ta khóa chặt lấy mặt cô, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn một lúc, không lạnh không nhạt nói: "Vẫn ổn." Mặt không sưng lên. Lẽ nào anh ta đặc biệt đến đây chỉ để xem mặt cô có sưng hay không? "Được, người khác nhớ mong như vậy, có cảm giác không ổn lắm. Dường như anh ta đối với cô." Viêm Cảnh Hy không dám nghĩ tiếp, cảm thấy là chuyện vô căn cứ. Thở dài một hơi, hết cách nhìn Lục Hữu Nhiễm, nói, đừng đùa nữa, được không? Anh cũng sắp cưới Lương Thi Lạc rồi. Sau này chúng ta vạch rõ khoảng cách đi. Hạng mục này là bồi thường bạt tai trên mặt cô. Đây có tính là vạch rõ khoảng cách không? Cô không muốn nợ tôi cũng như tôi không muốn nợ người khác. Lục Hữu Nhiễm trầm trầm nói. Viêm Cảnh Hy, anh ta chuyển trọng tâm câu chuyện quá nhanh. Cô căn bản không theo kịp. Bỏ đi, phí lời. Biết rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Anh, Viêm Cảnh Hy mở to cửa. Hất cằm ra ngoài, không tiễn. Lục Hữu Nhiễm khóa chặt lấy gương mặt đẹp đẽ của Viêm Cảnh Hy. Không động đậy, Viêm Cảnh Hy bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên. Hết chương 262. Chương 263. Thỏa mãn, theo lý mà nói, cô cảm thấy Lục Hữu Nhiễm còn khó đoán hơn Lục Mộc Kình. Ít nhất đó là lúc Lục Mộc Kình nói chuyện với cô. Mà Lục Hữu Nhiễm này rất u ám, rất khó dò, lại trầm mặc ít nói. Nhìn đủ chưa? Mặt tôi dính nhọ à? Xin lỗi đã làm bẩn mắt của anh. Viêm Cảnh Hy không chịu nổi im lặng mở miệng nói. Mắt Lục Hữu Nhiễm dịu đi đôi chút, trầm giọng dặn dò, đi rửa mặt đi, khách hàng sắp đến rồi. Phải nhớ bọn họ là người phụ trách chủ yếu của hạng mục. Đừng nên đắc tội, có lúc sẽ có vài đoạn trêu đùa trên bàn ăn. Da mặt cô mỏng thì cứ coi như nghe chuyện cười. Còn nữa, có thể sẽ phải mời rượu. Chú ý tửu lượng, phải uống nhưng đừng uống say. Lục Hữu Nhiễm nói xong, đi ra ngoài. Viêm Cảnh Hy chớp mắt. Lẽ nào anh ta đang dạy cô văn hóa trên bàn ăn? Cảm ơn ha, Viêm Cảnh Hy nói rồi đóng cửa lại. Lục Hữu Nhiễm dựa vào tường, rút điếu thuốc ra, kẹp vào ngón tay thon dài. Châm thuốc, rít một hơi, nhả khói, làm mờ đôi mắt lạnh lẽo u tối của anh ta. Chấm, Viêm Cảnh Hy đi rửa mặt, nhìn chính mình trong gương. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể nước đến thành chạn. Đi một bước tính một bước thôi. Cô xách túi lên, mở cửa, nhìn sang Lục Hữu Nhiễm đang dựa vào tường. Bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hy nhận thấy dường như Lục Hữu Nhiễm có lời muốn nói với cô. Luôn có cảm giác thương cảm, nhưng anh ta lại không nói. Đem những lời muốn nói chôn sâu trong lòng. Viêm Cảnh Hy cũng không biết anh ta muốn nói gì. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đi về phía thang máy. Trong phòng bao tầng 1, Viêm Cảnh Hy đi theo Lục Hữu Nhiễm vào. Ở trong đã có 5 người. Ngoại trừ Lý Duệ ra, 4 người còn lại cô đều không quen. Trong 4 người bọn họ có một người đàn ông trung niên dùng khóa thạch anh đứng lên. Bắt tay với Lục Hữu Nhiễm, giới thiệu lần lượt cho Lục Hữu Nhiễm. Trưởng phòng Vương, gọi thầu, trưởng phòng hình phòng vật tư, Tiểu Đường ở phòng làm việc. Viêm Cảnh Hy nhìn sang 4 người bọn họ, chỉ có Tiểu Đường là nữ, còn lại đều là nam. Người đàn ông bắt tay với Lục Hữu Nhiễm nhìn sang Viêm Cảnh Hy, tầm mắt lên xuống đánh giá, thoáng qua kinh ngạc, hỏi Lục Hữu Nhiễm, cô này là kiến trúc sư đợt này của các anh, rất trẻ tuổi, tuy cô ấy trẻ tuổi nhưng đã là tiến sĩ rồi. Lục Hữu Nhiễm nói, giới thiệu với Viêm Cảnh Hy, cục trưởng Trương. Làm quen đi, chào cục trưởng Trương, tôi là Viêm Cảnh Hy, là kiến trúc sư đợt này, cục trưởng cứ gọi tôi là Tiểu Hy được rồi. Viêm Cảnh Hy mỉm cười bắt tay, được, rất tốt. Cục trưởng Trương đánh giá Viêm Cảnh Hy, ý tứ sâu xa nói, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Viêm Cảnh Hy không buông. Trong lòng Viêm Cảnh Hy có chút nổi cáu, tự rút tay mình ra. Cục trưởng Trương, ngồi đây. Lục Hữu Nhiễm ngồi xuống vị trí chủ tiệc. Cục trưởng Trương lấy lại tinh thần, cười nhìn Viêm Cảnh Hy, đi đến bên cạnh Lục Hữu Nhiễm, lên tiếng với Viêm Cảnh Hy, Tiểu Hy, ngồi bên này. Đàn ông, Viêm Cảnh Hy gặp nhiều rồi. Đàn ông háo sắc, Viêm Cảnh Hy cũng gặp nhiều rồi. Cục trưởng Trương là người ngồi ở vị trí cao, sẽ không bần thỉu như thương nhân bình thường. Nhưng ánh mắt ông ta không hề che giấu hứng thú với cô. Loại người ở vị trí này, không cần nói rõ, một câu, một ánh mắt, một động tác, thuộc hạ bên người đã hiểu rõ. Tiểu Đường ban đầu ngồi cạnh cục trưởng Trương phải rời qua một ghế, Lục Hữu Nhiễm đã nhắc nhở cô, lần này đều là người phụ trách hạng mục, không được đắc tội. Viêm Cảnh Hy kéo khóe môi, ngồi xuống bên cạnh cục trưởng Trương. Tiểu Hy, tôi mời cô, tuổi còn trẻ đã làm tiến sĩ rồi. Rất đáng gờm đấy. Cục trưởng Trương cầm ly rượu lên. Tiểu Đường ngồi bên cạnh Viêm Cảnh Hy lập tức lấy chai rượu đỏ rót cho Viêm Cảnh Hy. Cười nói, cục trưởng Trương chúng tôi rất hiếm khi khen người nào đấy. Cảm ơn, Viêm Cảnh Hy hết cách. Cầm ly rượu, cục trưởng Trương cầm ly rượu cùng với Viêm Cảnh Hy. Uống hết sạch rượu trong ly. Viêm Cảnh Hy thấy ông ta vốn chỉ rót một chút xíu, nhưng cô lại đầy ắp, cũng không thể uống cạn được. Cô không có loại tửu lượng cao đó. Viêm Cảnh Hy uống một ngụm lớn. Tiểu Hy, văn hóa uống rượu chỗ chúng tôi là, nếu đã cụng ly rồi thì phải uống hết. Cục trưởng cũng đã uống hết rồi. Cô sẽ không nể mặt mũi như thế chứ. Trưởng phòng Vương ngồi đối diện cục trưởng Trương vừa cười vừa nói. Hệt như con hổ biết cười ăn tươi nuốt sống vậy. Viêm Cảnh Hy cong đôi mắt quyến rũ lên, nở nụ cười, nhưng rõ ràng không đặt đến đáy mắt, nói với trưởng phòng Vương. Sao có thể chứ, tôi chắc chắn phải uống hết. Chỉ là rượu nhiều quá, uống một ngụm không hết được. Phải từ từ, Viêm Cảnh Hy nói rồi cúi đầu uống hết rượu. Tiểu Đường bên cạnh rót cho cục trưởng Trương một ít dưới đáy ly nhỏ, rồi lại rót cho Viêm Cảnh Hy một ly lớn đầy ắp. Viêm Cảnh Hy hơi khó chịu, lừa bịp quá rõ rồi đó. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Tiểu Đường, chớp mắt một cái, ngây thơ tốt bụng nhưng trong mắt ẩn giấu sự sắc nhọn. Hỏi, chị xinh đẹp, chị phân biệt giới tính ạ? Hay là chị không xem trọng cục trưởng Trương? Tiểu Đường khựng lại, trong mắt thoáng qua ngại ngùng cùng gượng gạo, nở nụ cười, vừa giải thích, vừa thuận tiện nịnh hót. Sức khỏe cục trưởng Trương không tốt, không thể uống nhiều được. Dành đấy, bất cứ thời khắc nào cũng tìm cơ hội để bợ đờ tê lãnh đạo. Chẳng trách lãnh đạo lại mang cô ta ở phòng làm việc đi theo. Ồ, sức khỏe không tốt à? Viêm Cảnh Hy ý tứ sâu xa lặp lại câu nói. Đối đầu với cặp mắt lạnh lẽo u tối của Lục Hữu Nhiễm, cô biết, câu này của cô nói không chừng đã đắc tội chị Tiểu Đường và cục trưởng Trương bên cạnh. Nhưng không nhịn được chỉ có thể tự mình cứu mình thôi. Viêm Cảnh Hy xoay người, sảng khoái rót rượu trong ly của cục trưởng Trương sang ly của mình. Nói ngọt lịm, sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng. Cục trưởng Trương nên đổi sang uống sữa đi. Một câu nói đã dỗ cục trưởng Trương cười tít mắt. Lục Hữu Nhiễm bưng ly rượu lên, nhấp môi, ý tứ sâu xa nhướng mày. Đây là lần đầu tiên anh ta đưa Viêm Cảnh Hy ra ngoài xã giao. Cô còn rất cơ trí, nhưng nghe cô nói năng ngọt ngào với người đàn ông khác như vậy, trong lòng không thoải mái lắm. Nếu cô là người phụ nữ của anh ta đã để ở nhà, tránh cho người đàn ông khác dòm ngó. Nghĩ rồi tâm trạng lại hơi bực bội. Lục Hữu Nhiễm đã uống sạch rượu trong ly. Tiểu Đường lập tức bưng ly rượu lên, nói với Lục Hữu Nhiễm. Lục Tổng, ly này tôi mời anh, để tôi rót rượu cho hai người. Viêm Cảnh Hy cười đứng dậy, cầm chai rượu lên, đi đến bên cạnh Lục Hữu Nhiễm, rót rượu vào ly của anh ta. Lục Hữu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Viêm Cảnh Hy, đối diện với đôi mắt gian xảo của cô, mắt lạnh càng thêm đen kịt. Viêm Cảnh Hy rót đầy cho anh ta, đi qua bên Tiểu Đường, rót cho Tiểu Đường, cũng rót đầy cho cô ta. Chấm, sắc mặt Tiểu Đường tái nhợt, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nâng ly rượu lên, cúi đầu uống, uống xong đặt ly xuống. Nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm chỉ hơi nhấp môi, sắc mặt càng kém, hết đỏ lại trắng. Cô Viêm, tôi cũng mời cô, mong cô ở Lục thị càng ngày càng đi lên. Trưởng phòng Vương đối diện nâng ly lên nói, cùng mời, cùng mời. Nhưng mà trưởng phòng Vương, chúng ta không nên cụng ly nữa, tùy ý uống một ngụm đi. Dưới lời kêu gọi của cục trưởng Trương, phải bảo vệ sức khỏe, noi gương cục trưởng Trương, giữ cho trẻ mãi không già. Viêm Cảnh Hy nói với chủ nhiệm Vương xong, chuyển mắt nhìn sang cục trưởng Trương, mắt sáng lấp lánh, hỏi, cục trưởng Trương, năm nay cục trưởng 35 tuổi rồi ạ? Cục trưởng Trương được Viêm Cảnh Hy dỗ cười to ha hả. Tâm trạng vô cùng vui vẻ nói. Làm gì mà 35 được. Tôi đã 45 rồi. Viêm Cảnh Hy cong mắt. Cười tươi. Độc thoại nội tâm. Hóa ra là 45 à. Tôi còn tưởng đã 55 rồi cơ. Gặp người nói tiếng người. Gặp ma nói tiếng ma. Chẳng phải là nhờ thuở nhỏ Viêm Cảnh Hy ở bên Phùng Như Yên đã được luyện thành thạo sao? Viêm Cảnh Hy nhấp một hớt nhỏ. Thành công rời mối nguy uống rượu. Lục Hữu Nhiễm nhìn sang gương mặt sáng lạn của Viêm Cảnh Hy. Trong mắt thoáng qua tia thưởng thức. Rất nhanh chìm vào trong đôi mắt đen như mực. Một đám người. Chuyển trọng tâm câu chuyện qua văn hóa của Ninh Hải. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng ăn hai miếng. Tránh bị say rượu. Cô nhìn Lục Hữu Nhiễm xã giao. Mắt đẹp hơi lóe lên. Nhìn bằng con mắt khác. Lục Hữu Nhiễm bình thường lạnh như tảng băng trôi. Đi trên đường mà cả người như bao phủ khí lạnh. Muốn đông cứng những người xung quanh lại. Nói thẳng ra thì là người lạ chờ đến gần. Người này nhìn như rất vụng. Nhưng trong lúc anh ta xã giao. Sẽ cong khéo môi. Kiến thức cũng rất rộng. Sẽ đàm luận thành thực. Nói chuyện với người khác. Không hề nhạt nhẽo, tản ra sự chín chắn tự tin của người đàn ông thành công. Cô Viêm, tôi cũng mời cô, hoan nghênh đến Ninh Hải của chúng tôi chơi. Trưởng phòng hình nãy giờ không lên tiếng nói. Viêm Cảnh Hy cầm ly rượu lên. Cười, khách sáo nói. Cảm ơn ạ, chuyện công việc sau này có lẽ còn phải phiền anh nhiều. Viêm Cảnh Hy nói rồi uống một ngụm lớn. Bữa cơm đã qua hơn phân nửa. Viêm Cảnh Hy thấy bọn họ ăn uống cũng gần xong. Cô có uống thêm cũng không đến mức say. Viêm Cảnh Hy nâng ly lên nhìn sang Cục trưởng Trương. Khách sáo nói. Cục trưởng Trương, tôi mời Cục trưởng. Mong mỗi ngày sau này của Cục trưởng càng lúc càng tốt. Cục trưởng Trương vỗ lên một tay khác trên bàn của Viêm Cảnh Hy. Thích thú nói. Miệng nhỏ ngọt thật. Hờ hờ. Viêm Cảnh Hy cong mắt. Uống một hơi cạn sạch rượu còn thừa trong ly. Ánh mắt Cục trưởng Trương nhìn Viêm Cảnh Hy có thâm ý khác. Vẫn chưa thỏa mãn. Mắt liếc qua chủ nhiệm Vương ở đối diện một cái. Cô Viêm này. Cô mời rượu như vậy là không có thành ý quá đó. Có dám giao bôi không? Trưởng phòng Vương ở đối diện lại nói. Viêm Cảnh Hy liếc qua trưởng phòng Vương một cái. Ánh mắt óng ánh mềm mại lưu động. Trưởng phòng Vương này. Biết bợ đờ tê lãnh đạo thật. Vị trí trưởng phòng đấu thầu của anh ta là nhờ bợ đờ tê mà có được nhỉ. Viêm Cảnh Hy cũng không phải đèn cạn dầu. Biết rõ người khác muốn sàm sỡ. Cô vẫn đứng lên cười vui vẻ nhưng không ngốc. Giao bôi làm gì thú vị. Chơi trò mới đi. Viêm Cảnh Hy lấy ví tiền trong túi ra. Trò này cô đã từng chơi với Lục Hữu Nhiễm. Xưa nay chưa thấy đấy. Lục Hữu Nhiễm hơi nhếch khóe môi. Nhớ lại đêm gió, trong mắt gợn sóng, tâm trạng vui vẻ từ trong tim. Viêm Cảnh Hy lại nói phục vụ lấy ba tách trà qua. Cho một đồng xu vào một trong ba tách, nhanh chóng di chuyển tách. Di chuyển xong, nói với Cục trưởng Trương. Cục trưởng đoán thử, đồng xu ở trong tách nào? Đoán chúng tôi sẽ uống hết ly. Không đoán chúng, Cục trưởng uống. Viêm Cảnh Hy liếc qua nửa ly sữa của ông ta. Thêm một câu, nửa ly, Cục trưởng Trương nhìn đôi mắt linh động của Viêm Cảnh Hy. Trông bên nọ ngó bên kia, hào hứng hẳn lên, chọn một tách trong đó. Viêm Cảnh Hy cười vui vẻ mở tách ra. Trống không, Cục trưởng Trương rất kinh ngạc, uống hết sữa trong ly. Tiếp tục nói, làm lại, Lương Thi Lạc ở ngoài cửa nắm chặt tay. Nghiến chặt răng, ánh mắt âm hiểm, tiêu sát nhìn Viêm Cảnh Hy. Hết chương 263. Chương 264. Âm mưu đạt được lại là phá hoại. Cô ta lại ăn mảnh với Lục Hữu Nhiễm. Đúng là không chỗ nào không có mặt mà. Hôm nay Lục Hữu Nhiễm sẽ ở đây. Cô ta còn biết tìm cơ hội thật đấy. Nếu lão già đó đã thích cô ta như vậy. Lương Thi Lạc nhếch khóe môi. À sẽ tác thành tâm nguyện trèo cao của cô ta. Chấm. Lát sau. Phục vụ đi vào. Đổ nốt phần rượu đỏ còn lại vào bình thủy tinh. Thêm rượu cho Lục Hữu Nhiễm. Chỉ rót một ít Lục Hữu Nhiễm đã che ly lại. Biểu thị rất rõ. Đủ rồi. Phục vụ thấy ly của Viêm Cảnh Hy trống không? đi qua, rót nửa ly cho Viêm Cảnh Hy sau đó cầm bình thủy tinh ra ngoài. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cục trưởng Trương bên này. Cũng không ai chú ý đến sự thay đổi nhỏ này. Cục trưởng Trương đã chơi 3 ván, không đoán trúng lần nào, lại tiếp tục chơi, trên mặt đã không nén nổi giận, chỉ tay vào Viêm Cảnh Hy, cũng không nổi giận, nói, cô nhóc này không đơn giản. Hữu Nhiễm, anh chơi với cô ấy đi, con nhóc không cố ý cho tôi xem cô nhóc này có dám thắng cậu không, thắng rồi thì phải uống dao bôi. Tiểu Đường đổ thêm dầu vào lửa, dao bôi nhỏ không vui, phải dao bôi lớn. Trưởng phòng Vương cao hứng hơn nói. Cục trưởng Trương đứng dậy, đổi chỗ với Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy nhớ lại hôm đó đã từng chơi trò này trước mặt Lục Hữu Nhiễm trong quán bar. Lục Hữu Nhiễm biết trong ba tách này đều không có tiền xu. Biết vậy, cô đã không biểu diễn trước cho Lục Hữu Nhiễm xem rồi. Viêm Cảnh Hy có chút căng thẳng, khẽ cau mày, cụp mắt xuống, bỏ đồng xu vào trong. Nhanh chóng di chuyển tách, Lục Hữu Nhiễm chẳng hề nhìn ly, ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hy, ý vị thâm trường. Viêm Cảnh Hy liếc anh ta một cái, có thể hình thấy bóng dáng của mình trong mắt anh ta. Rất kỳ lạ, ánh mắt anh ta hơi dịu đi, lại như ánh lên tia sáng và ung dung. Viêm Cảnh Hy hơi mất tự nhiên, làm xong, để tay lên bàn, nắm lại, hỏi, xong rồi. Anh chọn đi, ngón tay thon dài của Lục Hữu Nhiễm đè vào tách ở chính giữa. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua u ám, vì chơi với Lục Hữu Nhiễm, không dám lừa bịp. Lục Hữu Nhiễm mở ly ra, đồng xu 1 tệ nằm bên trong. Thánh rồi, trưởng phòng Vương phấn khích nói. Vỗ tay bôm bốp, rượu dao bôi, rượu dao bôi, rượu dao bôi. Trong lòng Viêm Cảnh Hy phát hoảng, tự an ủi nghĩ. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là hình thức, cây ngay không sợ chết đứng, dao bôi nhỏ, là vòng qua cánh tay, dao bôi lớn, là vòng qua cổ. Viêm Cảnh Hy cầm ly lên, đến gần Lục Hữu Nhiễm, cánh tay vòng qua sau gáy anh ta, cánh tay Lục Hữu Nhiễm dài, dễ dàng vòng qua sau gáy cô, hai người tựa vào nhau quá gần, Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được mùi rượu đỏ trong hơi thở của anh ta. Rũ mi xuống, loại xã giao này, thật là đủ lắm rồi. Lục Hữu Nhiễm khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Lông mi của cô khẽ lay, gương mặt trắng ngần ửng đỏ. Mắt đẹp lưu truyền, ánh sáng chuyển động, huyền chuyển lưu loát, lưu lại một cái bóng dưới mí mắt. Điện thoại di động Lý Duệ đột ngột reo lên. Anh ta nhìn điện thoại rồi ra ngoài nghe máy. Viêm Cảnh Hy gấp rút uống hết rượu. Sớm kết thúc loại bối rối này. Cô vội vã thu tay về, lại nghe thấy trưởng phòng Vương đứng đợi ở một bên nói. Cô Viêm biết nhảy không? Nhảy với cục trưởng Trương chúng tôi một điệu đi. Viêm Cảnh Hy vừa quay đầu nhìn về phía trưởng phòng Vương, định từ chối, bỗng một bàn tay nắm lấy cằm cô, kéo lại để cô đối diện với Lục Hữu Nhiễm. Đầu óc Viêm Cảnh Hy chưa tỉnh lại, tạm dừng một giây, Lục Hữu Nhiễm cúi người, hôn lên môi cô. Truyền rượu trong miệng qua cho cô, rung động, ái muội vô cùng. Viêm Cảnh Hy cả kinh mím chặt môi, rượu chảy xuống từ khóe miệng cô, rơi vào lòng bàn tay đang giữ cằm cô của anh ta. Chấm, ai ai cũng ngây người trước hành động này của Lục Hữu Nhiễm. Đây giống như đang tuyên bố chủ quyền, tăng thêm ái muội, liều lĩnh bá đạo hoạch định người phụ này trong phạm vi thuộc quyền quản lý của bản thân. Cắt đứt niệm tưởng của những tên đàn ông khác, trong khi mọi người còn đang suy đoán quan hệ giữa Lục Hữu Nhiễm và Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy không chút khách sáo đẩy Lục Hữu Nhiễm ra. Trong trường hợp như bây giờ không thích hợp để lật mặt. Nếu không, những ngày tháng sau này của cô không chỉ không dễ chịu mà còn có thể sẽ áy náy hoặc phải gánh chịu trách nhiệm vì đã phá hư lần hợp tác này. Tôi đi vệ sinh. Viêm Cảnh Hy nói rồi xông ra khỏi phòng bao. Nhìn thấy Lương Thi Lạc vẫn đang đứng ngoài phòng bao. Hơi sửng sốt khi đối diện với đôi mắt đỏ tươi sắc bén của cô ta. Chấm, cả người Lương Thi Lạc bao phủ sát khí cùng căm hận. Viêm Cảnh Hy lười để ý đến cô ta. Xông thẳng vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước, hứng nước, hút vào trong miệng, xúc miệng, nhổ ra, lúc ngẩng đầu lên lại, có hơi choáng, lắc đầu, trong có cơ thể có một cổ nhiệt lượng nói không ra đang bốc cháy. Kèm theo máu nóng phóng đi khắp tứ chi, đặc biệt là từng dòng suối tập trung xông về phần bụng. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, Viêm Cảnh Hy hứng nước lạnh, hất lên mặt mấy cái. Loại nhiệt độ đó không hề giảm xuống mà trái lại càng thêm mãnh liệt. Càng lúc càng nóng hổi, như có rất nhiều con trùng chui ra khỏi xương, đang gặm nhấm khắp cơ thể. Hơn nữa, có loại khát vọng ở nơi sâu thẳm trong cơ thể đang dâng trào. Viêm Cảnh Hy nhận ra trạng thái cùng ý nghĩ của bản thân không đúng. Trong phòng bao toàn là một đám đàn ông nhìn chằm chằm. Cô không thể đi vào. Cơ thể mềm nhũn, càng lúc càng vô lực. Cô chống vào cạnh bồn, mắt hơi híp lại, rất muốn. Không, không được. Viêm Cảnh Hy đập bình hòa bên bồn rửa mặt xuống đất. Run rẩy cúi người, nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất lên, rạch vào đùi mình. Sự đau đớn khiến cô khôi phục lại phần nào lý trí cùng sức lực. Viêm Cảnh Hy cố gắng mở mắt, duy trì lý trí, xông về phía thang máy. Ấn tầng 11, ôm lấy chính mình co vào góc. Lại khó chịu, ngứa ngáy đó lại xuất hiện trong cơ thể. Một chút sức lực vừa quay về dần dần biến mất trong lượng nhiệt. Cô phải nhanh chóng về phòng, lao đi tắm nước lạnh để hồi phục lại nhiệt độ cơ thể mình. Thang máy thật vất vả đến tầng 11. Viêm Cảnh Hy xông ra ngoài, lảo đảo nghiêng ngã, chạy đến cửa phòng 1208. Nóng nảy dùng thẻ quẹt cửa, lao vào, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Cao quý, tao nhã, chỉ mặc áo sơ mi trắng nhưng vẫn làm nổi bật lên dáng người cao ráo. Ngay thẳng, quay đầu, là Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, khó chịu cắn răng, cô sẽ không vì mong muốn một người đàn ông mà tưởng rằng đó là Lục Mộc Kình chứ. Bây giờ Lục Mộc Kình đang ở Lục Ninh, sao có thể xuất hiện ở đây, còn là phòng của cô. Viêm Cảnh Hy ôm đầu, lảo đa lảo đảo đầy cửa phòng tắm, mở vòi nước, không kịp chờ đợi đứng dưới vòi nước. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình lo lắng gọi, đi theo Viêm Cảnh Hy vào phòng tắm. Viêm Cảnh Hy cuộn tròn người tựa vào bồn tắm, cả người run lẩy bẩy, nước lạnh vẫn đang dội xuống đỉnh đầu, tóc ướt đẫm dính vào mặt, sắc mặt lại ửng đỏ, lông mi lay động, đầu mày nhíu chặt lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, mang theo tiếng nức nở, ôm lấy hai tay, quyến rũ mê người, tim Lục Mộc Kình thịch một cái, lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Viêm Cảnh Hy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Anh nhận ra là nước lạnh. Phải chết. Lục Mộc Kình nhịn không được mắng một tiếng. Vặn vòi nước lại. Hai tay giữ lấy bả vai Viêm Cảnh Hy. Em có biết đang làm gì không hả? Xối nước lạnh như vậy sẽ bị ốm đấy. Viêm Cảnh Hy loáng thoáng nghe thấy giọng Lục Mộc Kình. Hoảng hốt nhìn anh. Khó chịu trong cơ thể khiến ánh mắt cô mơ hồ. Trong đầu quả thực là dáng vẻ rõ ràng của Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cũng nhìn ra vấn đề. Mày kiếm nhíu chặt, mắt sâu thoáng qua sắc nhọn, ẩn giấu lúng túng. Phải chết, nếu anh không đến, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Lục Mộc Kình đỡ Viêm Cảnh Hy lên. Không còn nước lạnh, Viêm Cảnh Hy hoàn toàn mất hết lý trí. Dùng sức đẩy một cái. Lục Mộc Kình không phòng bị. Bị cô đẩy xuống mặt đất. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình dịu dàng gọi. Viêm Cảnh Hy đã ngồi lên người anh. Hôm lên đôi môi đỏ hồng của anh, mắt nhắm lại lưỡi hồng tiến vào, dường như chẳng còn nghĩ được gì, suy tính được gì, hoảng hốt như ở giữa nước và lửa, muốn tìm một viên than để hồi phục lại nhiệt độ cơ thể, khiến cho cảm giác đau thấu tâm can ấy giảm bớt đi. Lục Mộc Kình trầm mặc nhìn Viêm Cảnh Hy, anh muốn cô, nhưng là muốn lúc cô tỉnh táo, cho cô thứ đẹp đẽ nhất chứ không phải là trong tình cảnh này. Viêm Cảnh Hy không nhận được phản ứng của Lục Mộc Kình. Vành mắt đỏ lên, khóa lấy anh, hít mũi, có chút tủi thân nói. Lục Mộc Kình, anh phản ứng một chút đi mà. Em rất khó chịu. Lục Mộc Kình thắm thiết nhìn cô. Hít sâu một hơi. Được rồi, so với đẹp đẽ thì anh càng không muốn thấy cô khó chịu. Ngón tay Lục Mộc Kình đi đến ót của cô, đè xuống người anh, hôn lên môi cô, dây dưa. Lục Mộc Kình bế cô về phòng, đặt lên chiếc giường mềm mại. Nhanh lên anh, khó chịu, Viêm Cảnh Hy thúc giục nói. Tiểu Hy, đừng gấp, em sẽ đau. Lục Mộc Kình tỉ mỉ hôn vành tai cô, thổi hơi bên tai. Trước kia Viêm Cảnh Hy nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, dục tốc bất đạt. Nhưng hiện tại, cô sắp bị nướng khét rồi. Anh còn hứng thú như vậy, cô sắp vội chết rồi. Viêm Cảnh Hy đập lên bả vai anh, đôi mày thanh tú nhíu lại, nũng nịu ăn vạ. Bây giờ em muốn đau nhanh một chút. Lục Mộc Kình biết thuốc chắc chắn đã phát tác trong người cô. Cô rất rất khó chịu. Anh nhíu mày bất đắc dĩ. Lúc cởi quần cô ra, nhìn thấy vết rách trên đùi cô, còn có vệt máu chảy chưa khô. Lòng đau thắt lại, có chút chua xót tắt ra từ bên trong. Phiền muộn xuất hiện trong đầu. Anh nên đến sớm hơn, trực tiếp đi vào bàn ăn. Như vậy thì cô sẽ không tự hại mình để duy trì lý trí. Lục Mộc Kình càng thêm thương tiếc, hôn xung quanh vết thương trên đùi của cô, khử trùng cho cô, từ từ đi lên, co đầu gối cô lại, chậm chạp tiến vào trong. Có cảm giác mang tên sóng to gió lớn, có cảm giác mang tên từ từ cân nhắc, có cảm giác mang tên không biết mình ở nơi đâu. Khi một người khó chịu đến cực điểm, trong cơ thể như chịu đầy đọa trong ngọn lửa ở địa ngục. Đến khi mình đầy thương tích lại được đưa lên thiên đường. Nằm trên đám mây trắng mềm mại. Hết chương 264. Chương 265. Thành toán. Viêm Cảnh Hy nghĩ thầm. Mặc kệ trước mặt là gian nan hiểm trở, nguy hiểm bộc phát gì, cô đều sẽ không chùn bước. Sẽ liều lĩnh cho dù phải chết. Nhưng trong nháy mắt đó, Viêm Cảnh Hy đã lĩnh ngộ được một loại đau đớn khác. Mang tên sống không bằng chết. Mẹ nó, cuốn tiểu thuyết nào miêu tả cảm giác mơ mơ màng màng như kẻ say. Cái gì mà bay bổng như tiên. Rồi tiên gì đó chết gì đó chứ. Nào, kêu hắn qua đây. Cô hứa sẽ không đánh chết hắn. FCK, đau như muốn thoát xác. Đi ra ngoài dạo chơi. Ăn kem. Thuận tiện tìm một bãi biển xinh đẹp nằm tắm nắng. Đợi sau khi bọn họ xong chuyện lại bay về. Nhưng cuộc chiến cứ đến hết lần này đến lần khác. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Lấy lại 20 phần tinh thần. Chẳng còn dấu hiệu ngất xỉu cả. Lục Mộc Kình thấy sắc mặt trắng bệch. Vành mắt hồng hồng. Môi khẽ ru. Nhưng lại cố chịu đựng. Không khóc của cô. Lục Mộc Kình biết cô đã đau. Sinh lòng thương tiếc. Xót xa hôn lên môi cô, nhỏ giọng dụ dỗ, xin lỗi, anh vội quá, anh càng chậm, không phải cô càng đau lâu sao? Viêm Cảnh Hy vòng qua cổ anh, cắn lên môi anh một cái, Lục Mộc Kình rên lên một tiếng, đau không? Huề rồi, Viêm Cảnh Hy chịu đau nói, Lục Mộc Kình rất dịu dàng như nước vậy, mỗi một động tác đều không làm đau cô. Ngược lại còn khiến cô càng thêm thích ứng sự tồn tại của anh. Cô biết anh rất sợ cô đau. Từng đợt sóng rung động đánh vào trong lòng, sinh ra một vài phản ứng hóa học, làm ấm trái tim của cô, máu của cô. Xong xuôi, đôi môi đỏ hồng của Lục Mộc Kình hé mở, ánh mắt mê man nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Viêm Cảnh Hy xấu hổ, che kín mặt. Cô lại thật sự ở bên Lục Mộc Kình rồi. Không một chút dấu hiệu, cũng không có chuyện chuẩn bị trước. Mất mặt quá quá quá quá. Nghe thấy tiếng người cười khẽ, Viêm Cảnh Hy tách ngón tay ra, nhìn thấy nụ cười tà nịnh của Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình kéo tay cô ra, dịu dàng nhìn cô. Tim Viêm Cảnh Hy đập liên hồi, cắn môi hỏi, cười gì? Lục Mộc Kình thu lại nụ cười, đôi mắt sâu đen như mực trở nên dịu dàng, hỏi, đau hả? Chỉ có lúc mới bắt đầu thôi. Sau đó không đau nữa. Viêm Cảnh Hy nói thật. Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình cong môi cười. Lộ ra dáng vẻ rất hài lòng của bản thân. Tâm tư đàn ông cũng như kim dưới đáy biển. Viêm Cảnh Hy không đoán nữa. Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Ngồi dậy. Em đừng cử động. Lục Mộc Kình sờ quanh vết thương trên cô. nhìn thấy phía trên tuy không chảy máu nữa nhưng hơi sưng lên. Đau lòng nói, lát nữa, em ở phòng đợi anh. Anh đi ra ngoài một chút. Viêm Cảnh Hy cắn môi. Ánh mắt óng ánh nhìn anh. Có chút hơi nước, lại như được các vì sao vây quanh. Lấp la lấp lánh, nói, mua hộ em, Stray, nhé. Ý chị là thuốc tránh thai. Nhưng cái Stray này mình tra thì nó ra kẹo cao su các mẹ à. Lục Mộc Kình nhận ra cô không muốn có con. Có hơi mất mát, tay xoa đầu Viêm Cảnh Hy. Nói, Tiểu Hy, chúng ta sinh một đứa con gái được không? Giống em, giống anh đều được. Viêm Cảnh Hy nhướng mày. Hỏi, mang thai rồi thì làm sao ẩn hôn được? Mắt Lục Mộc Kình tối đi, nhưng vẫn cong môi. Cưng chiều nói, đứa ngốc, 8 ngày sau 7 ngày là kỳ an toàn của em. Sẽ không có thai đâu. Uống thuốc không tốt cho sức khỏe. Hết những ngày an toàn thì anh sẽ có chừng mực. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ bừng. Cả người nổi da gà. Nhưng mà, Viêm Cảnh Hy híp mắt lại. Trong mắt thoáng qua tia không vui. Anh biết nhiều thật đấy. Là tốt, hay là không tốt đây? Viêm Cảnh Hy không muốn làm cho bản thân nghĩ bậy ba nữa. Nhảy xuống giường, vừa chạy vào phòng tắm vừa nói. Em đi tắm trước. Cô nhìn chính mình trong gương. Vì bước đầu làm phụ nữ, đã lột xác hoàn toàn. Có dáng vẻ thướt tha thuộc về phụ nữ. Càng thêm quyến rũ mê người. Không những đẹp mà còn quyến rũ. Không ngờ, cô cứ như vậy mà đã bán mình ra ngoài rồi. Trong lòng còn có loại ngọt ngào mơ hồ. Như tan vào sô-cô-la. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Viêm Cảnh Hy đỡ vào khung cửa. Ló đầu ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi mở cửa. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu để người khác nhìn thấy Lục Mộc Kình ở đây, không phải sẽ đoán ra được quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình sao? Sao cô còn có thể làm việc bí mật, ăn trộm kinh nghiệm làm việc và sự trải đời được nữa? Lục Mộc Kình, đừng mở cửa, Viêm Cảnh Hy vội vàng gọi, vây khăn tắm đi ra. Lục Mộc Kình thấy cô vây như vậy, khắp người đều là dấu hôn màu đỏ, gợi cảm. Trong sự yêu mị còn có sự quyến rũ của người phụ nữ. Anh cũng không mời kẻ khác ăn kem đâu. Sao? Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi. Viêm Cảnh Hy lấy đồ ngủ màu trắng từ trong ngăn kéo ra. Đưa cho Lục Mộc Kình. Hất cầm về phía phòng tắm. Nói. Anh đi tắm trước đi. Khóa cửa lại. Đừng để người khác đi vào. Bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia u ám. Nhướng mày, khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Anh làm em mất thể diện. Viêm Cảnh Hy đẩy Lục Mộc Kình về phía phòng tắm. Làm nũng nói, đương nhiên không phải, có anh rồi. Trong chớp mắt em đã tăng thể diện không ít. Thịt cũng nhiều lên, nhưng mà nếu người gõ cửa quen anh, quan hệ của em với anh không phải sẽ bị lộ ra ngoài sáng sao? Vì lo nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta, nhờ cậy anh đấy đại thần. Chịu uất ức đi tắm đi nha. Lục Mộc Kình cảm thấy ẩn hôn thật khiến anh không thích nổi. Quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy. Dặn dò, mặc đồ ngủ vào trước đi. Tuân lệnh, Viêm Cảnh Hy cúi mình. Thấy Lục Mộc Kình vẫn đứng đó. Ánh mắt sâu tối nhìn cô. Viêm Cảnh Hy xoay người nhận lệnh. Mặc đồ ngủ cho nữ vào. Bao mình lại, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Mơ hồ còn mang theo tiếng đá cửa. Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy, mở cửa, Viêm Cảnh Hy, cẩn thận nghe, có thể nghe được là tiếng của Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy bối rối nói với Lục Mộc Kình, là Lục Hữu Nhiễm, Lục Mộc Kình nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy. Hai tay Viêm Cảnh Hy làm thành chữ thập, nắm tay lại, ở nơi sâu nhất trong mắt gợn sóng lấp loáng, quyến rũ mê người nhìn Lục Mộc Kình, làm nũng. Nhờ anh đấy anh yêu. Anh đi tắm đi. Lục Mộc Kình hết cách. Xoay người. Cầm bệnh đi vào phòng tắm. Tay hơi gồng lên. Quả thực. Ẩn hôn thật khiến anh cảm thấy khó chịu. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình vô phòng tắm rồi. Kéo đồ ngủ lại. Bao bản thân lại thật chặt sau đó mới mở cửa. Lục Hữu Nhiễm lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy. Tay gõ cửa đến đỏ lên. Không biết cà vạt đã mất đi từ lúc nào. Mở ba cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, nước da hồng hồng. Viêm Cảnh Hy nhận ra mặt anh ta vì nóng mà hơi hồng lên. Lục Hữu Nhiễm đánh giá cô, tầm mắt lướt qua cô, nhìn thấy trên giường hơi ẩm ướt, còn có vài vết máu đỏ dễ thấy trên ga giường màu trắng. Có thể những giọt nước đó là do mặc quần dính nước đi lên. Nhưng đàn ông sẽ theo thói quen nghĩ khác đi. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm vốn đang lo lắng lại hiện lên tia sắc bén. Dần dần, trong đôi mắt lạnh lẽo u tối đỏ tươi, sát khi lan tràn trong mắt, Lục Hữu Nhiễm mất bình tĩnh nắm lấy cổ tay Viêm Cảnh Hy. Nhíu mày lại, gân xanh trên trán nổi lên. Sức lực trên tay anh ta mạnh đến kinh người, như muốn bẻ gãy tay cô. Chất vấn, là ai? Cô đã cho ai? Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh ta như bị điên vậy. Không giải thích được, rất giống như ông chồng ghen tuông. Phảng phất như bắt quả tang vợ mình ở trên giường. Với người đàn ông khác, nên mới thẹn quá hóa giận. Hận không thể băm đối phương thành trăm mảnh. Viêm Cảnh Hy hất tay anh ta ra. Không hất ra được, cũng rất cáu. Nói, cho dù có biết cũng chẳng liên quan đến anh đâu. Lục Hữu Nhiễm, buông tay ra. Viêm Cảnh Hy nói, lại hất thêm mấy lần nữa. Không chỉ không hất ra được, ngược lại anh nắm càng chặt hơn. Viêm Cảnh Hy bị đau, đuôi mắt nhìn thấy Lương Thi Lạc đứng bên ngoài. Lương Thi Lạc khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên, sắc bén giễu cợt nhìn cô, cười lạnh, chuyện trong rượu là ai làm? Viêm Cảnh Hy dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Cô gỡ ngón tay của Lục Hữu Nhiễm ra. Lục Hữu Nhiễm như phát hiện ra điều gì, ánh mắt sắc bén đảo qua cổ Viêm Cảnh Hy. Một ngón tay khác móc cổ áo Viêm Cảnh Hy ra, nhìn thấy dấu hôn đỏ rực, trong đôi mắt sắc nhọn bắn ra càng thêm sắc lạnh, mất hết lý trí quát Viêm Cảnh Hy. Ai? Rốt cuộc là ai? Kèm theo tiếng quát, anh ta dùng sức đẩy Viêm Cảnh Hy vào tường, tay vẫn không buông ra, ánh mắt đỏ tươi như máu, không khác gì ánh nắng chiều tà, như ngày tận thế đã đến, nhìn chằm chằm vào mắt Viêm Cảnh Hy. Nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cô không chịu nói, được, vậy tôi lên thẳng luôn, dù sao cô cũng đã bị thằng đàn ông khác dùng qua, cũng không kém gì tôi. Lời vừa dứt, Viêm Cảnh Hy còn chưa cự tuyệt hay né tránh gì, anh ta đã hung hăng thô bạo hôn lên môi cô. Ô ô ô, Viêm Cảnh Hy mím chặt môi, không để anh ta thực hiện được, anh ta bỏ qua môi Viêm Cảnh Hy, lột vai áo cô ra. Bao trùm lên dấu hôn phía trên của cô, lưu lại những dấu hôn còn đỏ hơn màu đỏ vừa rồi. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy đau, liều mạng đẩy anh ta, chấm, nhưng trước sau đều không thể đẩy ra. Mắt thấy áo ngủ của cô sắp bị anh ta kéo xuống, bên trong cô lại không mặc đồ. Viêm Cảnh Hy càng lo lắng, há miệng, cắn lên vai Lục Hữu Nhiễm, trong miệng ném được mùi máu tanh cũng không nhả ra. Như muốn dùng đau đớn để khiến anh ta khôi phục lại lý trí. Nhưng sự đau đớn từ hàm răng chẳng những không khiến anh ta khôi phục lại lý trí, mà ngược lại còn làm cho anh ta càng thêm điên cuồng. Lục Hữu Nhiễm dùng sức đẩy đầu cô ra sau, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Tay phải nắm tóc cô kéo qua bên phải, cắn vào phần cổ bên trái của cô. Da đầu truyền đến sự đau nhói, khiến cô lạnh lẽo từ đầu đến chân, thậm chí là đau, ngực cũng khó chịu. Viêm Cảnh Hy nghĩ thầm, lần này cô xong rồi, không chết thì cũng phải tàn phế. Nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hết chương 265. Chương 266. Ngu như heo, Viêm Cảnh Hy thầm nghĩ, lần này cô xong đời rồi, không chết cũng phải tàn phế. Nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng răng của anh ta chỉ lướt qua cổ cô. Viêm Cảnh Hy cảm thấy trước mắt trống không, cảm giác áp bách của Lục Hữu Nhiễm đã biến mất. Viêm Cảnh Hy mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang chắn trước mặt cô không biết đã ra khỏi phòng tắm từ bao giờ. Theo bản năng nắm lấy cánh tay Lục Mộc Kình. Sau khi Lục Mộc Kình kéo Lục Hữu Nhiễm ra, dùng sức hất ra, rồi đứng trước mặt Viêm Cảnh Hy. Bảo vệ Viêm Cảnh Hy ở sau người của mình. Ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Hữu Nhiễm. Giọng trầm thấp nói, cháu quậy đủ chưa? Lục Hữu Nhiễm nhìn thấy Lục Mộc Kính, rất kinh ngạc, nhìn đồ ngủ mà anh và Viêm Cảnh Hy đang mặc, trong đầu như đã nhận ra điều gì. Bật thốt lên, chú chính là người đàn ông đó của Tiểu Hy. Lục Mộc Kính vẫn không trả lời. Lục Hữu Nhiễm lao đến, xách cổ áo ngủ của Lục Mộc Kính lên, mắt đỏ tươi như thanh kiếm tẩm độc, đâm vào Lục Mộc Kính, mất bình tĩnh lớn tiếng nói. Sao chú có thể như vậy hả? Tiểu Hy là cháu dâu của chú. Chú lại ngủ với cháu dâu của chú. Lục Mộc Kính bình tĩnh kéo tay Lục Hữu Nhiễm ra. Tào Nhã cong khóe môi. Ánh mắt thản nhiên. Giọng trầm xuống nói. Viêm Cảnh Hy là cháu dâu của chú lúc nào? Vợ chưa cưới của cháu không phải là Lương Hương Ngọc sao? Còn nữa, trước khi trách móc người khác, đầu tiên phải nhận rõ được là lỗi của ai. Là ai đã cho Tiểu Hy uống rượu? Là ai đã hạ thuốc Tiểu Hy? Một người phụ nữ đã uống phải thuốc, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ có nhu cầu. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kính. Cô biết anh đang che chở cho cô. Lúc này, anh còn có thể bôi nhọ bản thân để giúp cô. Trong lòng Viêm Cảnh Hy rất cảm động. Lục Mộc Kính, đồ đê tiện. Lục Hữu Nhiễm đấm lên mặt Lục Mộc Kính. Lục Mộc Kính lui về sau hai bước, tựa vào người Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Mộc Kính bị đánh, cũng không còn lý trí nữa. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy Lục Hữu Nhiễm ra, buột miệng mắng. Lục Hữu Nhiễm, anh có biết nói đạo lý không? Hạ Thuốc là con đàn bà của anh, không phải Lục Mộc Kính. Thứ đê tiện cũng là con đàn bà của anh, không phải Lục Mộc Kính. Đừng có đem sai lầm quái gì đó đổ lên đầu người khác. Nếu không phải là anh, Lương Thi Lạc sẽ hạ thuốc tôi à? Lục Hữu Nhiễm như bị đâm trúng, nhìn chằm chằm đôi mắt nổi giận của Viêm Cảnh Hy, nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa. Lương Thi Lạc nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ta. Chấm, nhìn thấy Lục Mộc Kính xuất hiện, cô ta khiếp sợ, đau đớn, thậm chí còn cảm thấy không thở nổi. Lúc tất cả mọi người đều nhìn sang cô ta, cô còn hơi hốt hoảng, tinh thần quay lại, hất cằm, đối diện với ánh mắt sắc nhọn của Viêm Cảnh Hy. Chí khí hùng hồn nói, không phải cô và lão già đó chơi rất vui vẻ à, tôi chỉ tác thành cho cô thôi. Vậy nên cô ta hạ thuốc cô là muốn dâng cô cho tên cục trưởng đó. Viêm Cảnh Hy hoàn toàn nổi giận. Chưa từng gặp qua người phụ nữ ghê tởm như Lương Thi Lạc. Cô đi về phía Lương Thi Lạc, không chút do dự vung tay, tát lên mặt Lương Thi Lạc, chỉ vào Lương Thi Lạc, đôi mắt sắc nhọn, phẫn hận nói, Lương Thi Lạc, đây là lần cuối cùng tôi nhịn cô, nếu sau này cô còn đụng đến tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lương Thi Lạc ôm lấy mặt, trợn mắt khó tin nhìn Viêm Cảnh Hy, trong đầu chuyển động. Ngủ với Viêm Cảnh Hy lại là Lục Mộc Kính. Đây là trùng hợp hay đã được sắp xếp? Không đúng. Trước đó Viêm Cảnh Hy vẫn chưa có kích động như vậy. Nhưng từ sau khi Lục Hữu Nhiễm đánh Lục Mộc Kính, Viêm Cảnh Hy đã nổi giận, đã bùng nổ. Tại sao Viêm Cảnh Hy lại để ý đến người muốn đối phó Lục Mộc Kính là ai như vậy? Tại sao Viêm Cảnh Hy lại xuất hiện trong nhà Lục Mộc Kính? Tại sao Viêm Cảnh Hy lại đưa đoạn ghi âm cho Lục Mộc Kính? Tại sao ngày đó lúc trên thuyền, Viêm Cảnh Hy nghe thấy Lương Đống Vũ gọi Lục Mộc Kính là anh rể lại mất mát? Bi thương như vậy, hóa ra, tất cả đã quy thành một điểm. Từ đầu đến cuối người Viêm Cảnh Hy yêu là Lục Mộc Kính, chứ không phải là Lục Hữu Nhiễm. Lương Thi Lạc cụp mắt xuống, lảo đảo mấy bước, có chút hoảng hốt tựa vào tường. Rốt cuộc cô đã đưa ra một phán đoán sai lầm kiểu gì? Lại buông tha cho Lục Mộc Kính, ký vào đơn ly hôn, tác thành cho đôi nam nữ trước mắt này, bị bọn họ xem như con khỉ trong ngoài phối hợp mà đùa giỡn. Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Lương Thi Lạc chợt giật mình, như có sức mạnh vô cùng, dùng sức đẩy Viêm Cảnh Hy lên cơn quát, không bỏ qua cho tôi. Viêm Cảnh Hy, cô thì không sai gì hết à, cô dám thề với trời là trước kia cô và Lục Mộc Kính đều trong sạch không? Lúc Lục Mộc Kính có tôi, cô không ở cùng Lục Mộc Kính sao? Chưa từng hôn qua sao? Chưa từng ái muội sao? Cô như nào mà đòi tốt hơn tôi hả? Viêm Cảnh Hy khựng lại, mắt lóe lên nhìn Lương Thi Lạc. Mày tú nhíu lại, vì chột dạ nên bị đẩy lùi về cửa. Thắt lưng ấm áp, được bao trọn trong bàn tay dày rộng của Lục Mộc Kính. Ngẩng đầu nhìn Lục Mộc Kính. Lục Mộc Kính nhếch khóe môi lạnh bạc nhìn Lương Thi Lạc. Diễu cợt bắn ra từ đáy mắt sâu xa như đầm sâu vạn năm. Trầm trầm nói, không nhìn thấy vết đỏ trên giường sao? Cô ấy có trong sạch hay không? Cũng dễ thấy mà nhỉ. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Mộc Kình nói xác định như vậy. Rất bá đạo, ngược lại còn trở nên rất xấu hổ. Cô không có tấm màng đó. Năm 18 tuổi, vì phải cứu Di Trương nên cô đã giao tấm màng cho những dụng cụ máy móc lạnh lẽo. Còn vết máu trên giường chỉ là chảy ra từ vết thương trên chân cô mà thôi. Viêm Cảnh Hy cũng trở nên lo lắng mơ hồ. Anh sẽ không để bụng cô không có cái màng đó chứ. Sẽ cảm thấy, anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô không đây? Anh sẽ đề xuất cô dùng cách này để có được tiền tài sao? Viêm Cảnh Hy rũ mắt xuống, che khuất sắc thái chập chờn trong mắt. Lương Thi Lạc nhìn về ga giường, quả nhiên nhìn thấy vết máu. Hết đường chối cãi, cô ta lại tự tay dâng tình địch của mình lên giường chồng của mình. Sao cô ta có thể dốt như vậy chứ? Chưa kể, người đàn ông duy nhất mà chính mình cho rằng có thể dựa vào. Sau khi phát hiện ra rượu có vấn đề lại dừng xã giao. Đi khắp nơi kiếm Viêm Cảnh Hy. Tại sao? Hai người đàn ông cô ta để tâm đều liên quan đến Viêm Cảnh Hy. Không, thêm cả em trai cô ta. Là ba người đàn ông. Lương Thi Lạc nắm chặt cánh tay. Cả người run lẩy bẩy. Ánh mắt trở nên kiên định, sắc bén như châm tẩm độc trừng Viêm Cảnh Hy một cái. Xoay người rời đi, trong lòng có Viêm Cảnh Hy có linh cảm không ổn. Quay người nhìn Lục Hữu Nhiễm, ánh mắt lạnh lẽo u tối của anh ta sâu thẳm nhìn cô. Bên trong đen nhánh như đầm băng vạn năm, làm cho người ta không thể nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì. Lúc anh ta phát hiện ra rượu có vấn đề, trái tim như bị một bàn tay nắm lấy. Bóp chặt lại, chua xót cứ thể chảy ra khỏi trái tim, làm tê dại lý trí cùng thần kinh của anh ta, khiến anh ta căng thẳng, khiến anh ta hoảng sợ, khiến anh ta lo lắng. Loại tâm trạng này, đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa từng có. Tuyệt vọng như trời sắp sụp xuống vậy. Vậy anh ta đã yêu cô rồi sao? Ngay khi anh ta vừa xông vào cửa, trong lòng, trong đầu anh ta hiện lên ý nghĩ. Thậm chí trong chớp mắt hốt hoảng đó, trong đầu đã hiện lên một ý nghĩ còn hoang đường hơn. Chính là cùng Viêm Cảnh Hy cao chạy xa bay. Không muốn báo thù nữa. Không muốn giải tỏa thù hận nữa. Nhưng vào rồi, nhìn thấy vết máu trên giường. Cả người anh ta đã tỉnh táo lại. Lý trí cũng quay về. Anh ta đối với Viêm Cảnh Hy, có lẽ không phải yêu. Anh ta căng thẳng là vì cảm thấy cô là một cô gái tốt. Giữ mình trong sạch, không ham hư vinh, không nịnh hót, có lý tưởng và hoài bão, tự do, độc lập của chính mình. Vậy nên anh ta mới lo lắng cô bị người khác vấy bẩn. Nhưng cô đã bị vấy bẩn rồi. Anh chỉ cảm thấy cô thật bẩn. Loại bẩn đó như con dao đâm vào lòng anh ta, làm cho một chút ấm áp nhỏ nhoi không biết đã được rót vào từ bao giờ của anh ta theo miệng vết thương chảy ra ngoài. Càng trở nên lạnh lẽo. Lục Hữu Nhiễm đi về phía cửa. Lục Mộc Kình đứng trước người Lục Hữu Nhiễm. Hai người cao như nhau. Một người lịch sự tao nhã. Một người thanh cao lạnh lùng. Bốn mắt nhìn nhau. Lục Mộc Kình cong khóe môi. Ánh mắt sâu thẳm. Cầm hất ra ngoài cửa. Ý tứ sâu xa hỏi. Muốn đánh một trận không? Vì loại phụ nữ ghê tởm đó. Cô ta đáng sao? Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng trả lời Lục Mộc Kình. Trong ánh mắt đã không còn bất cứ sắc thái gì, lạnh lẽo như địa ngục băng giá, cũng không còn chút tình cảm gì. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, người phụ nữ ghê tởm, là chỉ cô à, cảm ơn quá khen. Lục Mộc Kình tránh qua một bên, Lục Hữu Nhiễm bước lớn ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại. Lục Mộc Kình đóng cửa, nhìn sang Viêm Cảnh Hy, ngón cái lau môi của cô, dịu dàng nhìn cô, khá bất đắc dĩ. Tiếp tục lau môi, Viêm Cảnh Hy nắm lấy tay Lục Mộc Kình, kéo xuống, Làm nũng nói, đừng lau nữa, đau, bây giờ em muốn đi đánh răng. Không đau thì sao mà nhớ lâu được. Tiểu Hy, sau này em là thím út của Lục Hữu Nhiễm. Chú ý thân phận, Lục Mộc Kình sâu xa nói. Viêm Cảnh Hy nhón chân lên, gõ vào đầu Lục Mộc Kình một cái. Nói, không phải anh một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng không hả? Em là Lương Thi Lạc à, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Cán cân của em đều lệch về phía anh. Lục Tổng, từ lúc nào đã mất tự tin rồi? Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt óng ánh của cô. Hết cách nói. Đúng, anh không tự tin. Ai bảo em đẹp như tiên làm gì? Lương Đống Vũ gì đó. Sau này cũng đừng liên lạc nữa. Ô, Lục Tổng, anh đây là lôi lại chuyện cũ với em à, vậy? Em gái nuôi, Vương Triển Nghệ đó của anh thì sao? Còn có, em gái nuôi, Hồ Mạnh Đình đó nữa. Còn rất nhiều, em gái nuôi, khác mà em còn chưa khám phá ra được thì sao? Nào, nào, nào, đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Chúng ta cùng nhau thảo luận nghiên cứu một chút. Xem, ong bướm của anh nhiều hay ruồi bọ của em nhiều? Viêm Cảnh Hy không nể mặt đáp trả. Lục Mộc Kình nhéo mũi Viêm Cảnh Hy. Nói, đừng có hình dung bản thân em như vậy. Được rồi, em đi tắm đi, anh ra ngoài mua thuốc. Viêm Cảnh Hy thấy khóe môi anh có chút máu bầm. Trong lòng hơi xót vì anh bị đánh. Nét mặt dịu xuống, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Lục Mộc Kình. Hỏi, đau không anh? Em hôn một cái là không đau nữa. Lục Mộc Kình nhướng mày nói. Viêm Cảnh Hy híp mắt lại. Đánh giá Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đứng thẳng người. Dịu dàng nhìn cô. Nhìn nhau một hồi. Được rồi. Ánh mắt bén nhọn dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Lục Mộc Kình đều trở nên mềm nhũn rồi. Viêm Cảnh Hy nắm lấy cánh tay anh làm điểm tựa. Nhón chân lên. Nhanh chóng hôn một cái rồi đứng vững ngắm nhìn anh. Hết chương 266. Chương 267. Lục Mộc Kình, ông tổ đen tối. Lục Mộc Kình cong môi cười. Nói, em nằm trước đi, anh đi mua thuốc. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy muốn nói lại thôi. Lông nhẹ rung, mắt đẹp cẩn thận từng ly liếc nhìn Lục Mộc Kình. Dưới sự chú ý của anh, cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ, nếu em nói. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh tin không? Lục Mộc Kình cười nhẹ ra tiếng. Cưng chiều nhìn cô. Gật đầu nói. Là người đầu tiên hay không? Đương nhiên anh biết. Trước đây em còn chưa gặp được người khiến em rung động. Sau đó có anh rồi. Cũng không coi trọng được người khác. Cái người này. Sao có thể kêu như vậy chứ? Nhưng sau khi nghe được câu nói của anh trong lòng thông suốt. Rất thoải mái. Lục Mộc Kình sau khi thay đồ xong đi ra ngoài. Viêm Cảnh Hy xoay người đi vào phòng tắm. Sau đó giặt đồ, treo lên, đi ra ngoài nhìn thấy trên giường rất lộn xộn. Không thể nằm được, đang trong lúc khó xử thì chuông cửa vang lên. Viêm Cảnh Hy mở cửa. Chào cô, có vị tiên sinh đến trước quầy lễ tân nói chỗ này của cô cần dọn dẹp. Nhân viên dọn dẹp lịch sự hỏi. À, đúng ạ, phiền gì rồi. Viêm Cảnh Hy mở cửa cho nhân viên dọn dẹp đi vào. Nhân viên dọn dẹp bận bịu, hay ga giường. Viêm Cảnh Hy ngồi trên sofa xem TV. Qua khoảng nửa tiếng, nhân viên dọn dẹp đã làm xong tất cả. Đi ra cửa, Viêm Cảnh Hy vừa định nằm lên giường lại có người gõ cửa. Viêm Cảnh Hy mở cửa. Lục Mộc Kình đứng trước cửa, tay cầm 4-5 túi. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy anh. Cười nhận đồ trên tay anh. Nói. Lục Tổng. Anh là chân chạy à. Nhanh thật đấy. Nóng lòng về nhà. Thôi. Lục Mộc Kình cũng không giận. Thuận theo câu nói đùa của cô. Câu gốc là quy tâm tự tiễn. Tâm tình nóng lòng về nhà. Cũng giống như tên bắn ra một lòng hướng về hồng tâm. Anh không để cô lấy túi đồ mà tự mình xách vào. Sau khi để lên bàn. Lấy thuốc sát trùng từ trong một bịch ni. Lon ra, mềm giọng nói với Viêm Cảnh Hy. Ngồi xuống, bôi thuốc cho em trước. Dạ, Viêm Cảnh Hy ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa. Vén vạt áo ngủ lên. Lộ ra chân dài trắng ngần. Phía trên còn có vết sưng đỏ. Lục Mộc Kình ngồi xổm xuống, dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng. Thuốc sát trùng lạnh lẽo chạm vào miệng vết thương sưng đỏ của cô. Cảm thấy vô cùng thoải mái, không hề cảm thấy đau chút nào. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên gò má anh, tóc mái anh rũ xuống, lưu lại một đường cắt hình trên mặt, ngũ quan càng lúc càng góc cạnh, trên người cũng bao phủ vầng sáng mềm mại. Trong lòng Viêm Cảnh Hy ngọt ngào, dịu dàng ngắm anh, hỏi, phục vụ phòng là anh gọi à? Ừ, Lục Mộc Kình làm xong, vặn nắp chai lại, để lên bàn, lấy một vỉ thuốc vừa trong ra, để lên bàn, dặn dò, vừa uống rượu không thể uống kháng sinh chống viêm. 4 tiếng sau, ăn rồi hẵng uống, Viêm Cảnh Hy liếc mắt nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều, dạ 1 tiếng, thuận miệng hỏi, anh ăn cơm chưa? Vẫn kịp, Lục Mộc Kình trầm trầm nói, dọn dẹp xong xuôi túi đồ. Viêm Cảnh Hy khựng lại, nhận ra anh vẫn chưa ăn cơm, nhớ đến anh ngựa không ngừng vó để đến đây, cơm cũng chưa kịp ăn. Trong lòng Viêm Cảnh Hy sinh ra từng đợt sóng rung động. Rất cảm động, ôm lấy thắt lưng Lục Mộc Kình, ngẩng đầu, dịu dàng nói, Lục Tổng, sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng, sau này không được không ăn nữa, không tốt cho dạ dày. Bây giờ em đi ra ngoài ăn với anh. Lục Mộc Kình cười nhẹ, điểm lên mũi Viêm Cảnh Hy một cái, nói, anh đã gọi phục vụ phòng rồi, lát nữa sẽ mang lên, em uống rượu cũng chưa ăn gì cả đúng không? Cùng ăn, hóa ra anh cũng biết à? Viêm Cảnh Hy dựa vào lòng anh, hỏi, Lục Mộc Kình, anh nói xem sao anh lại thông minh vậy chứ? Anh bảo những người xung quanh anh phải làm sao đây? Anh thông minh như vậy, không bị áp lực sao? Lục Mộc Kình bị cô chọc cười. Áp lực, người em nhẹ như vậy, đè không nổi. Viêm Cảnh Hy, người đàn ông này, thật là, không phải xấu xa bình thường mà từng câu như tiết mục ngắn vậy. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi hồng lên. Vậy sau này em phải ăn nhiều, tranh thủ dùng sức đè anh. Ha ha, trước khi ăn, để anh đánh giá một chút trước, xem bây giờ nặng bao nhiêu rồi. Lục Mộc Kình nói rồi bế cô lên. Viêm Cảnh Hy cố ý đè về phía trước, anh ngã sấp xuống chiếc giường mềm mại. Viêm Cảnh Hy gục lên ngực anh, khiêu khích nói, có sức đè không? Lục Mộc Kình cười không nói. Viêm Cảnh Hy đặt chân lên đùi anh, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên phía trên, nhướng nhướng mày, hỏi, có lực đè không? Lục Mộc Kình nhìn ý cười trong đôi mắt gian xảo của cô, hương thơm tươi mát và linh động chỉ thuộc về cô. Cảm giác tốt đẹp trước đó hiện lên trong đầu, cảm nhận được cơ thể mềm mại thơm mát của cô, mắt tối xuống, bao phủ một tầng huyễn sắc mơ hồ. Viêm Cảnh Hy đối diện với đôi mắt sáng hừng hực của anh, biết mình đã rước họa vào thân rồi, không đùa với anh nữa. Cô lật người, định đứng dậy, tay Lục Mộc Kình đặt lên bả vai cô, kéo về sau. Viêm Cảnh Hy vì sức mạnh của anh mà nằm lại trên người anh. Trong chốc lát, Lục Mộc Kình lật người hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng, lông mi run nhẹ, nói, không được, sẽ đau. Viêm Cảnh Hy vốn muốn nói ra câu đầy đứng đắn, vừa nói ra câu hào hùng chính trực, nhưng không ngờ ra khỏi miệng, lại nhận ra giọng mình mềm dịu, không giống như từ chối mà là loại mời chào khéo léo, có mấy phần ý tứ quyến rũ mê người khiến người ta thương tiếc. Cô ngẫm lại, cũng đã say vì giọng nói kiểu mị của chính mình rồi. Quả nhiên ánh mắt Lục Mộc Kình càng thêm thương yêu, như dỗ dành em bé, dịu dàng nói, lần này sẽ không, anh đảm bảo. Mặt Viêm Cảnh Hy đỏ bừng, hơi mất tự nhiên, tay cũng không biết đặt ở đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh sẽ đi vào, hai người không còn khoảng cách, trong cơ thể có một loại rung động khó hiểu. Cụp mắt xuống, lông mi thật dài lưu lại một vệt bóng bên dưới, ngẫm nghĩ lại, loại tâm trạng e thẹn bị này này của bản thân có phải giống như cô vợ nhỏ thời cổ đại không? Những cô gái thời đại mới sao có thể câu nệ tiểu tiết mà đánh mất đẳng cấp được. Viêm Cảnh Hy nhìn thẳng Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cúi người, gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, hôn lên môi cô, bàn tay an ủi sự căng thẳng của cô. Chậm rãi, chậm rãi. Lúc Viêm Cảnh Hy ra khỏi phòng tắm, Viêm Cảnh Hy đã thay một bộ váy. Trên người là vải lụa trắng, thắt lưng màu đen thắt ở eo. Phía dưới là lớp lụa trắng được cắt xén không theo quy tắc, dài đến đầu gối, mặc lên có cảm giác như người đẹp tri thức, còn có chút xinh xắn của bé gái. Lục Mộc Kình cũng đã thay một bộ vest mới, tay áo bên trong màu đen, đồng bộ với bộ váy trắng của cô. Sau khi Viêm Cảnh Hy đi ra, anh tựa vào cửa đánh giá Viêm Cảnh Hy từ trên xuống dưới. Nhướng mày, một vẻ nghiêm túc nói. Lúc không mặc vẫn đẹp nhất, Viêm Cảnh Hy lại xấu hổ đỏ mặt. Hừ, sắc mặt này tốt rồi. Lục Mộc Kình lại nói thêm một câu. Viêm Cảnh Hy, da mặt đàn ông, ở một trình độ nào đó, phụ nữ có đen tối đến mấy cũng không theo kịp. Đừng nói là Lục Mộc Kình vốn đã là ông tổ đen tối. Được thôi, cô thua rồi. Đúng lúc, điện thoại của cô reo lên. Cô lấy ra khỏi túi sách, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, vội vàng bắt máy. Cảnh Hy, bây giờ cậu thế nào rồi? Chu Gia Mẫn đang ngồi trên xe Lý Giang, liếc qua Lý Giang, nhỏ giọng nói, cái người đó, không bắt nạt cậu chứ? Chấm, Viêm Cảnh Hy biết cô nói người đó là chỉ Lục Hữu Nhiễm. Đáp một tiếng, à, sau đó, Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình. Trên mặt không giấu nổi ngọt ngào. Nói, Lục Mộc Kình đã tới. Hả, ha ha ha, vậy cơ à, tốt quá rồi. Chu Gia Mẫn yên tâm, thở phào nói. Vẫn là giáo sư đáng tin, cứu vớt đứa bé ngoan như cậu, ngược chết đống cặn bà đó. Viêm Cảnh Hy cười khẽ, nhìn về thời gian, vẫn chưa đến 4 giờ. Hỏi, cậu đang ở đâu vậy? Không ở công ty à? Ừ, đúng đó. Tớ đi đến công trình với sư phụ. He he, đi học hỏi sư phụ. Tớ cúp trước nha. Chu Gia Mẫn nói xong, lại như nhớ ra điều gì. Hỏi, đúng rồi. Khi nào cậu về? Chắc là hôm sau. Nói đến đây, mắt Viêm Cảnh Hy tối xuống. Hả, phải lâu vậy á? Vậy chẳng phải là có mình tớ ở nhà à? Tớ sẽ nhớ cậu mất. Chu Gia Mẫn làm nũng nói. Ha ha, biết rồi. Chuông cửa vang lên, tớ cúp trước nhé, Viêm Cảnh Hy nói. Lục Mộc Kình mở cửa, phục vụ phòng bếp đẩy xe đẩy đến, lịch sự nói, cơm anh gọi. Lục Mộc Kình hất cằm vào trong phòng, phục vụ đi vào, đặt đồ ăn lên bàn. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy có đầu sư tử kho, bánh trôi cất rượu, rau xào, một phần mì ý, hai phần bò bít tết, còn có một phần cơm. Đầu sư tử kho, thực ra đó là thịt viên kho lên thôi. Bánh trôi cất rượu, sau khi phục vụ đưa lên xong, xoay người đẩy ra ngoài. Viêm Cảnh Hy mím môi, xoa xoa bụng, nuốt nước miếng, không khách sáo ngồi xuống ghế, lấy dao nĩa cắt thịt bò. Lục Mộc Kình bưng ghế lên, ngồi bên cạnh cô. Viêm Cảnh Hy đã cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, cắm vào đưa cho Lục Mộc Kình. Anh liếc qua thịt bò, ý bảo Lục Mộc Kình ăn. Lục Mộc Kình cắn miếng thịt cô đưa đến, cúi đầu cắt thịt bò, cắt thành từng miếng một sen ti mét rất có quy tắc, đặt trước mặt Viêm Cảnh Hy, lấy phần chưa cắt xong của cô để trước mặt mình, tiếp tục cắt, nói, ngày mai em về với anh đi, hạng mục này không hợp với em, các mối quan hệ quá phức tạp, nơi xã giao cũng phức tạp không kém, qua đợt xã giao này, làm sao mà Viêm Cảnh Hy không biết được quan trường phức tạp. Tay chống má, nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình. Hỏi, anh có biết bạn bè trên mạng miêu tả công việc là gì không? Miêu tả gì? Lục Mộc Kình cụp mắt cắt thịt bò trong dĩa. Hỏi, công việc mà, giống như Hy, P tập thể, anh không được, đương nhiên sẽ có người lên đỉnh. Viêm Cảnh Hy nói ra câu trêu đùa của đám bạn trên mạng. Lục Mộc Kình dừng tay lại, sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy lè lưỡi. Cô quên mất, Lục Mộc Kình ngoài việc là bạn trai của cô ra thì còn là sếp của cô. Hết chương 267. Chương 268. Lịch sử phát triển của ánh mặt trời Lục Tiểu Kình. Lục Mộc Kình gật đầu đáp lời cô. Nói rất có đạo lý. Lục Mộc Kình, không phải em nói đâu. Là đám bạn trên mạng nói. Viêm Cảnh Hy lập tức phủi sạch quan hệ. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí của cô. Điểm lên mũi cô. Ăn đi. Viêm Cảnh Hy thấy anh không giận. Ngứa mồm. Tiếp tục nói. Nên là em cảm thấy. Khi người khác còn chưa từ bỏ. Có khó khăn thế nào em cũng phải chống đỡ. Không thể chối bỏ bản thân mình được. Coi như là em có thất bại thì cũng có thể có được kinh nghiệm từ trong thất bại đó. Đúng không? Dù sao cũng hơn là không làm tốt được cái gì cả. Ít nhất thì cũng học được kinh nghiệm quý báu. Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy. Hiểu được một điều. Viêm Cảnh Hy rất hiếu thắng. Có lý tưởng và tham vọng của riêng mình. Cũng có mục tiêu của riêng mình. Chỉ là sự tận tâm của cô giống như vật cản đường to lớn ngăn anh lại trên con đường đi từ lòng đất lên ánh mặt trời sau này. Không làm ánh mặt trời. Tâm nguyên muốn sinh con gái của anh càng không thể đạt được rồi. Tiểu Hy, nói thử xem, em muốn thu được thành tựu như thế nào trong công việc thì mới chịu cân nhắc chuyển anh thành chính trước thời hạn. Lục Mộc Kình rất nghiêm túc nói. Em mong em có được năng lực độc lập của riêng mình. Thiết kế ra kiến trúc ngoạn mục cho mọi người. Trở thành kiến trúc sư nổi tiếng top 10 Trung Quốc. Sau đó, Viêm Cảnh Hy dừng lại. Nhướng mày ngại ngùng. Nói, có công ty thiết kế của riêng mình. Dẫn dắt một nhóm khoảng 50 người. À, Lục Mộc Kình cong môi cười nhẹ một tiếng. Trong mắt càng thêm sâu tối. Cô muốn có một công ty thiết kế. Dẫn dắt một nhóm khoảng 50 người. Đối với anh mà nói trở bàn tay một cái đã có thể thực hiện giúp cô. Nhưng mà, năng lực độc lập, kiến trúc ngoạn mục, trở thành kiến trúc sư nổi tiếng trong top 10 Trung Quốc. Được thôi, sau này anh chỉ có thể nghĩ hết cách giúp cô thực hiện được trước thời hạn vậy. Viêm Cảnh Hy nhìn thâm ý trong mắt anh. Trong đầu lóe sáng, nói, không cho phép giúp. Em muốn dựa vào năng lực của chính bản thân em. Lục Mộc Kình không nói gì. Tiếp tục ăn bò bít. Tết, Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy làm nũng lắc cánh Lục Mộc Kình. Đôi mắt lấp lánh như biết phát sáng. Nói, nếu anh mà giúp em. Không phải bằng năng lực của chính bản thân em. Coi như là nở mày nở mặt được một thời gian thì cũng không thể nở mày nở mặt được cả đời đâu. Em sẽ mã thất tiền đề. Mất. Mã thất tiền đề, ngựa mất móng trước ý nói vô tình phạm phải sai lầm. Giúp vợ thì có sao? Lục Mộc Kình hỏi ngược lại. Dấp dính nhìn cô, Viêm Cảnh Hy thấy dáng vẻ của anh như hạ quyết tâm phải giúp cô. Nóng nảy, cao giọng lên nói. Không được giúp, Lục Mộc Kình điểm lên mũi cô. Nói, em nói là năng lực gì đó. Cũng không phải anh muốn là có thể giúp được. Em phấn đấu đi. Còn anh đau xót thay cho Lục Tiểu Kình. Lục Tiểu Kình là ai? Viêm Cảnh Hy chớp mắt hỏi. Con gái anh, vốn dĩ đã 3 tuổi nhưng mẹ nó nhẫn tâm. Cứng rắn khiến nó phải ra muộn 3 năm. Nếu không rất nhanh đã sắp đi nhà trẻ rồi. Lục Mộc Kình hờ hững cắt thịt bò. Nhưng ánh mắt u ám. Còn làm dáng vẻ nghiêm túc. Viêm Cảnh Hy, đúng rồi. Tiểu Hy, quên chưa nói một chuyện. Lục Mộc Kình đặt dao nĩa xuống, nhìn sang Viêm Cảnh Hy, nghiêm túc nói, anh ly hôn rồi, hiện tại, anh chỉ là người đàn ông của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy ngắm nhìn Lục Mộc Kình, sóng gợn lan tan, sóng sánh ngập nước, lời ngon tiếng ngọt là gì? Không phải là em rất xinh, em rất đẹp, anh yêu em, mà là anh ở trong lúc cô không biết gì, lần lượt đem những điều ngạc nhiên vui mừng đến cho cô. Biết cô muốn gì nhất, mong đợi gì nhất, lời ngon tiếng ngọt mà dùng hành động để chứng minh mới là thứ làm rung động lòng người nhất. Tên gọi này, em trao tặng anh. Viêm Cảnh Hy nâng ly nước lên, nói với Lục Mộc Kình. Ha ha, Lục Mộc Kình cúi thấp đầu uống nước trong ly của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy giữ ly để anh uống. Buột miệng nói, anh giống con trai em ghê. Phì, được rồi. Lục Tổng mạnh mẽ như thế. Đã phun ra rồi. Khu mới. Chu Gia Mẫn xuống xe. Nhìn mảnh đất hoang vu. Trợn mắt há mồm. Không hiểu hỏi Lý Giang bên cạnh. Sư phụ. Mảnh đất này một tấc cũng không có sự sống. Sao chúng ta phải đặc biệt chạy ra đây vậy? Trên tay Lý Giang cầm bản vẽ cùng bản thảo thiết kế. Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nói, là nhà thiết kế bên phía tường Phi nói chúng ta đến. Anh ta nhìn thấy có một công trình xây dựng căn hộ màu trắng cách đường cái 2 km. Nói, chắc là ở đó. Chúng ta đi qua xem. Tường Phi, Chu Gia Mẫn mãi mới biết. Hơi sửng sốt, hỏi, Tường Phi này không phải là công ty nhỏ sao? Sao lại muốn hợp tác với chúng ta à? Trong mắt Lý Giang cũng hiện lên hoài nghi. Nói, lúc đầu hạng mục này Lục Thị đã lấy về toàn bộ. Tuần trước đã làm xong hết rồi. Nhưng lúc gọi thầu xuất hiện ra chuyện ngoài ý muốn. Hình như do người bên trên trực tiếp chỉ định Tường Phi. Giám đốc Lục dưới tranh luận cụ thể chỉ có thể chia mảnh đất thành 2 phần. Tường Phi một nửa, Lục Thị một nửa. Nhưng tuần trước Lục Thị đã làm xong rồi nên chuẩn bị hợp tác với Tường Phi. Hôm qua ông chủ của Tường Phi qua bàn chuyện hợp tác. Chu Gia Mẫn nhớ đến chuyện chạm mặt ông chủ Tường Phi trong nhà ăn. Hỏi, vậy hợp tác thành công rồi ạ? Ừ, hợp tác thành công rồi. Vì Lục Thị đã ký hợp đồng với cửa hàng khác nên rất bị động. Khiến lãi không ít, về cơ bản là xin hợp tác với Tường Phi. Không còn cách nào khác. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Lý Giang giải thích, Chu Gia Mẫn hiểu rõ rồi. Chẳng trách ông chủ của Tường Phi đó ngông cuồng tự đại. Ra vẻ làm cao không ai bì nổi. Sư phụ, em đồng tình với anh. Thật là một phần công việc đóng góp không được trả ơn. Chu Gia Mẫn cúi đầu. Nhìn đường đất nói. Anh định giao hạng mục này cho em. Lý Giang đáp. Chu Gia Mẫn. Cô cảm thấy hình như mình dẫm phải cứt chó rồi. Nhất thời bị sét bổ trúng. Bên ngoài cháy xém. Chu Gia Mẫn cười hề hề. Chạy đến bên cạnh Lý Giang. Cong mắt lên. Nói. Đừng mà. Sư phụ. Em mới vào công ty. Không thể gánh được trọng trách đâu. Em sẽ khiến anh hổ thẹn mất. Anh giao cho nhân viên kỳ cựu khác đi. Em đi theo sau anh học nghề 2 năm trước. Được không ạ? Lý Giang dừng bước. Khó xử nhìn Chu Gia Mẫn. Sư phụ, hôm nay em mời anh ăn cơm. Chu Gia Mẫn mím môi. Ánh mắt sáng trong. Nở nụ cười đáng yêu vô tội. Tiểu Chu, thật ra, chuyện này, Lý Giang muốn nói lại thôi. Thở dài một cái, ngưng trọng nhìn Chu Gia Mẫn. Nói, chuyện này là ý của Giám đốc Thiện. Anh nghĩ có lẽ là bạn của em đã đắc tội với Giám đốc Thiện. Hơn nữa em với Viêm Cảnh Hy lại là bạn bè nên bị liên lụy. Còn nữa, Giám đốc Thiện này có thù tất báo. Trước đây phòng thiết kế của chúng ta có một người năng lực nghiệp vụ và thiết kế đều rất giỏi. Cạnh tranh vị trí Giám đốc với Giám đốc Thiện. Kết quả. Người cạnh tranh đó thua. Giám đốc Thiện rất quá đáng. Xa lánh rất rõ. Kết quả người đó bị ép phải thôi việc. Chu Gia Mẫn dùng mình một cái. Bà ta ác vậy. Có bạn trai chưa? Lý Giang không biết vì sao Chu Gia Mẫn lại hỏi như vậy. Dừng một lát. Trả lời. Hình như chưa. Chưa có là đúng rồi. Chúc bà ta tháng nào cũng như hôm nay. Năm nào cũng như hôm nay. Mãi mãi độc thân. Bây giờ chọn người khác về sau bị người khác chọn. A ha ha, Chu Gia Mẫn nhất thời quên mất phải thu bản tính của mình lại. Lý Giang kinh ngạc nhìn Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn lẻ lưỡi, cong mắt lên, cười nói. Sư phụ, vừa rồi em mất não. Anh cứ coi như không thấy đi. Lý Giang khẽ cong môi. Hỏi, em có bạn trai chưa? Hở, cô vừa mới nguyền rủa Giám đốc Thiện. À. Ớn lạnh quá, cô có cảm giác bản thân cũng bị rùa theo rồi. Gục đầu xuống, nói nhỏ, trước đây là sinh viên, còn chưa có cơ hội chia tay xin phiếu bạn trai. Luôn trong giai đoạn cố gắng, chưa bao giờ thành công. Chu Gia Mẫn ôm mặt, nhìn về phía trước, nghi ngờ, chẳng lẽ em béo quá à? Cô tự nhéo má mình, mềm nhũn, quả thực nhiều hơn một chút xíu rồi. Lý Giang cười khẽ. Nhận xét, chỉ trách bạn bè xung quanh em quá ưu tú thôi. Các chàng trai đều không thấy được em. Chu Gia Mẫn quay đầu, nhìn về Lý Giang, nhướng mày hỏi, Anh nói Cảnh Hy. Chấm. Lý Giang cảm thấy cô nàng Chu Gia Mẫn này rất ngang thẳng. Là kiểu nhìn vào rất dễ chịu. Có cảm giác thân thiện. Từ ngày Chu Gia Mẫn và Viêm Cảnh Hy cùng đến, ánh mắt nam nữ trong phòng làm việc đều đổ lên người Viêm Cảnh Hy. Vì nhan sắc của cô quá đẹp. Không trang điểm nhưng còn đẹp hơn các ngôi sao nổi tiếng đã trang điểm. Nước da trắng như tuyết. Óng ánh trong suốt. Đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Có thể là vì đôi đồng tử màu hổ phách nên có cảm giác thần bí khiến người ta không thể nắm bắt được. Nội tâm càng lay động lòng người. Đặc biệt là vẻ xinh đẹp. Hơi nhếch môi thôi đã quyến rũ khôn cùng. Vì đã có Viêm Cảnh Hy nên hoàn toàn xem nhẹ Chu Gia Mẫn đứng bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Về chiều cao, Viêm Cảnh Hy cao, Chu Gia Mẫn thấp. Về màu da, Viêm Cảnh Hy trắng, Chu Gia Mẫn không trắng bằng. Về khí chất, Viêm Cảnh Hy không những đẹp còn quyến rũ. Chu Gia Mẫn lại giống như bé gái chưa trưởng thành. Hết chương 268. Chương 269. Cô ấy là không muốn tìm. Còn em là tìm không ra. Về dáng người, Viêm Cảnh Hy là kiểu báu vật điển hình. Cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ. Chu Gia Mẫn là nơi cần to thì rất to, nơi cần nhỏ cũng rất to. Chấm, đặc biệt là trên người Viêm Cảnh Hy có một loại khí chất. Dường như có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Còn khí chất của Chu Gia Mẫn khiến người ta bỏ qua. Gắng lắm thì làm cho bản thân không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải cô gọi anh ta một tiếng sư phụ ngọt lịm thì anh ta cũng sẽ không chú ý đến cô gái trước mắt này. Có điều, trên người Chu Gia Mẫn lại có một loại khí chất khác. Là kiểu càng nhìn càng đẹp mắt, giống như cô gái nhỏ nhà bên. Hơn nữa, rất sống động, giống như sống ở đời thường. Còn Viêm Cảnh Hy là sống ở nơi chỉ có thể nhìn mà thèm. Tầm mắt Lý Giang dần dần rời đến trên người Chu Gia Mẫn. Nói, nếu em không đi theo cô ấy như hình với bóng, có lẽ đã sớm tìm được bạn trai rồi. Ha ha ha, Chu Gia Mẫn bỗng nhiên cười to, tươi đẹp vô cùng. Lý Giang nhận ra, lúc cô cười lên thật sự xinh đẹp. Ở một mức độ nào đó, anh ta cảm thấy Chu Gia Mẫn và Viêm Cảnh Hy cũng gần ngang nhau. Anh ta khá thích kiểu con gái đáng yêu này. Hỏi, cười gì? Chu Gia Mẫn nghiêng đầu. Nói, Cảnh Hy cũng chưa từng kết giao bạn trai mà. Cô ấy là không muốn tìm. Còn em là tìm không ra. Lý Giang thấu đáo nói. Phù, Chu Gia Mẫn cảm thấy trong lòng bị đâm trúng. Phun ra một ngụm máu lớn. Cô còn nghĩ sư phụ cô dễ nói chuyện nữa cơ. Sư phụ, anh có bạn gái chưa? Chu Gia Mẫn có ý khác hỏi. Trong mắt gian tà, Lý Giang tựa như nhìn ra được sự chế nhạo của cô. Nói, anh cũng không muốn tìm. Ha ha, Chu Gia Mẫn nhếch mép một cái. Nổi giận rồi, mím môi đi thẳng về phía căn hộ màu trắng. Lòng tự trọng bị tổn thương rồi. Bị thương rồi, từng người bọn họ bắt nạt cô. Thật là không còn tinh thần. Lý Giang nhìn bộ dạng tức phì phò của cô. Bật cười, đi theo sau cô. Bọn họ đi đến chỗ căn hộ nhỏ của phòng công trình đó. Lý Giang nhìn thấy phòng giám đốc hạng mục, gõ cửa, vào đi, bên trong vang lên giọng nói thâm trầm. Chu Gia Mẫn rầu rĩ đi theo sau anh ta. Chấm, Lý Giang liếc qua Chu Gia Mẫn, sắc mặt hơi đỏ, dịu giọng nói, được rồi, đùa với em thôi, tôi cũng không tìm được. Đừng giận nữa, nghe được câu này, Chu Gia Mẫn như thoải mái hơn. Tinh thần Aqua à, Chu Gia Mẫn gật đầu, nói. Em không có nhỏ mọn vậy đâu. Lý Giang đẩy cửa đi vào. Chu Gia Mẫn đi vào theo. Cô nhìn thấy trong phòng giám đốc hạng mục có rất nhiều người đang ngồi quanh bàn. Hình như đang họp thảo luận gì đó. Trong một đống đầu, có một người ngẩng đầu lên. Nhìn về Lý Giang và cô. Ánh mắt Tăng Kiện Nhân nhanh chóng lướt qua Chu Gia Mẫn. Nhìn sang Lý Giang, trầm trầm hỏi. Cậu chính là kiến trúc sư mà Lục Thị phái đến. À, là cô ấy. Chu Gia Mẫn. Lý Giang giới thiệu giúp Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đứng hơi mất tự nhiên. Trong mắt Tăng Kiện Nhân thoáng qua tia sắc lạnh. Cúi đầu, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo truyền đến. Đổi người khác, Tôi không cần kiến trúc sư không có thực lực. Mắt Chu Gia Mẫn khựng lại. Cả người cứng ngắc. Cái người này có phải quá thẳng thắn rồi không? Đả thương người khác như vậy. Đầu anh ta không có bệnh chứ. Nhưng nghĩ lại. Vốn dĩ cô cũng không muốn nhận hạng mục này. Đối phương chê cô. Càng tốt. Cô còn có lý do từ chối. Chuyển mắt nhìn sang Lý Giang. Lý Giang lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn. Mấy phần đồng cảm. Chu Gia Mẫn ngược lại nở nụ cười. Nói. Ha ha. Sự phụ. Kế hoạch của giám đốc Thiện bị ngâm nước nóng rồi. Chúng ta về thôi. Em mời anh ăn đồ ngon. Tằng Kiện Nhân nhíu mày lại. Ngẩng đầu. Nhìn sang nụ cười tươi rói của Chu Gia Mẫn. Trong mắt càng thêm sắc nhọn ẩn giấu trong đôi mắt đen như mực của anh. Nhếch môi. Mắt lạnh đi mấy phần. Ăn đồ ngon à? Anh đổi ý rồi. Hóa ra cô là người Thiện anh Bình chỉ định đến à? Vậy thì đừng bàn những chuyện khác nữa. Qua đây đi. Chúng tôi vừa hay đang bàn chuyện thiết kế. Có cầm bản phác thảo của các cô đến không? Tằng Kiện Nhân hỏi. Liếc qua bản thảo trong tay Lý Giang. Ồ, có mang đến. Đây là nền móng yêu của nhà buôn bên kia. Anh xem. Có thể thi công dựa vào bản kiến trúc của Lục Thị chúng tôi không? Lý Giang lịch sự nói. Tằng Kiện Nhân mở bản vẽ ra. Đảo qua một lượt liền ném sang bên cạnh. Lạnh lùng châm chọc. Thiết kế này của các cậu là ai thiết kế? Tằng Kiện Nhân sắc nhọn nhìn sang Chu Gia Mẫn. Nói. Đây là dùng làm phố kinh doanh. Xem kiến trúc là nhà trẻ à, ấu trĩ. Chu Gia Mẫn bị Tằng Kiện Nhân nhìn đến cáu. Nhíu mày nói. Anh nhìn tôi làm gì? Không phải tôi thiết kế. Lý Giang gượng gạo nói. Là bản phác thảo của giám đốc Thiện chúng tôi. Ha ha, Chu Gia Mẫn bật cười. Lập tức cảm thấy trong lòng có miệng ác khí với giám đốc Thiện. Nhất thời quên mất mình đang đối địch với Tằng Kiện Nhân. Giơ ngón tay cái lên với Tằng Kiện Nhân. Cười nói. Sếp, sếp rất có mắt nhìn. Tằng Kiện Nhân như gió lạnh thổi vách đá, đôi mắt sâu đen như mực nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn bị nhìn đế co quắp, thu tay về, cúi thấp đầu, chân vô thức đá tàn thuốc trên chân. Bộ dáng như cô học trò nhỏ nghe lời làm chuyện sai. Trong lòng Tằng Kiện Nhân không hiểu bị thứ gì khuấy động. Mắt dịu đi, trầm thấp nói, qua đây, xem bản thảo đi. Ồ, Chu Gia Mẫn đáp một tiếng. Đi qua. Đứng đối diện Tằng Kiện Nhân, nhập vào một đám đầu người, đơn giản nhìn lướt qua bản thiết kế một lượt. Linh cảm thiết kế của cô không mạnh, nhưng từ lúc bắt đầu học cấp 2 cô đã sao chép bài tập của Viêm Cảnh Hy. Từ đó đã học hỏi được công lực vừa lớn mạnh vừa thâm hậu. Đã trà trộn đến nghiên cứu sinh đi qua ba cửa ải chảm năm tên tướng. Chỉ cần nhìn một cái là cô đã có thể nhìn ra được tinh túy cần sao chép. Sau đó tiến hành ứng đối vạn biến tinh túy đó. Lâu ngày, còn có thể nhìn ra chỗ có vấn đề. Thiết kế này của anh có vấn đề. Có cảm giác cơ sở không vững. Nếu phạm vào phong thủy, phỏng chừng, làm cái gì cũng sẽ sập tiệm. Chu Gia Mẫn buột miệng nói. Tằng Kiện Nhân kinh ngạc nhìn sang Chu Gia Mẫn. Trong mắt ánh lên, chẳng trách anh cảm thấy bản thiết kế này có vấn đề. Nhưng lại không nói ra được vì sao nên đã gọi những người khác đến xem. Đều không nhìn ra vấn đề. Nhưng Chu Gia Mẫn vừa nhìn đã thấy được vấn đề. Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt ông chủ Tường Phi nhìn cô đầy kinh ngạc. Tưởng lại bị chê, bĩu môi nhỏ giọng nói. Tôi nói thật, có nhiều ông chủ, đặc biệt là thương nhân, đều rất chú trọng phong thủy đấy. Trước đây tôi có xem qua Chu Dịch, kiểu thiết kế này của anh. Là hung sát đặc biệt. Chu Gia Mẫn thấy ông chủ Tường Phi híp hết mắt lại. Vô cùng nguy hiểm. Biết điều ngậm miệng lại. Nhìn sang sư phụ Lý Giang của mình. Mắt vụt sáng nhấp nháy. Ý cầu cứu rất rõ. Tằng Kiện Nhân thuận theo tầm mắt của Chu Gia Mẫn nhìn sang Lý Giang. Nhìn thấy Lý Giang và Chu Gia Mẫn bốn mắt nhìn nhau. Hình như đang truyền nội dung gì đó. Đang cắm sừng cho anh ngay trước mặt anh à. Ông nội này cũng ảo tưởng ghê. Ha ha, trong lòng anh rất khó chịu. Tằng Kiện Nhân nhìn Lý Giang. Mắt lạnh tanh, không lạnh không nhanh nói. Nếu bản thiết kế này đã không liên quan đến cậu, vậy thì không tiễn. Anh ấy là sư phụ của tôi. Chu Gia Mẫn vội vàng phản bác. Nếu sư phụ đi rồi, ở đây xa như vậy sao cô về được? Ánh mắt Tăng Kiện Nhân nghiêm nghị nhìn sang Chu Gia Mẫn. Không có chút tình cảm nói. Vậy thì sao? Tiểu Chu, Lý Giang sợ Chu Gia Mẫn đắc tội với Tăng Kiện Nhân. Những ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu. Cướp lời trước khi Chu Gia Mẫn nói. Nhìn anh rồi lại nhìn Chu Gia Mẫn. Dịu giọng có chút bất đắc dĩ nói. Tiện anh ra ngoài đi. Dạ, Chu Gia Mẫn lưu luyến không rời chiếc xe Lý Giang. Đi qua chỗ Lý Giang. Nhỏ giọng nói. Sư phụ, anh đi rồi thì em phải làm sao đây? Trong giới Tăng Tổng nổi danh nghiêm nghị và cứng nhắc. Anh ấy nói một, không ai dám nói hai. Anh đi ra ngoài trước. Nhớ một điều. Cố hết sức đừng để Tường Phi thay đổi bản thảo của chúng ta. Vì kiến trúc này là thiết kế dựa theo yêu cầu của khách hàng. Nếu buộc phải sửa thì phải thiết kế theo yêu cầu mới của khách hàng. Hiểu không? Nếu không, chắc chắn cũng thông qua xét duyệt của Tổng Thanh Tra. Lục Tổng bên kia càng không biết phê hơn. Lý Giang nhắc nhở, Chu Gia Mẫn gật đầu. Như đã hiểu, kéo tay Lý Giang, hỏi, sư phụ. Ở đây khi nào mới kết thúc ạ? Lý Giang nhìn tay Chu Gia Mẫn. Mặt đỏ bừng, rút tay về, nói. Không biết nữa, cái này phải xem sắp xếp của Tăng Tổng. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Ồ, Chu Gia Mẫn trông mong nhìn Lý Giang. Thực ra cô muốn Lý Giang ở lại để đưa cô về. Nhưng nếu phải đợi 2-3 tiếng nữa, để sư phụ đợi cô hình như không thích hợp lắm. Ánh nắng bên ngoài còn nóng như vậy. Chu Gia Mẫn gãi đầu, nói, vậy, sư phụ, anh đi đường cẩn thận chút, thuận buồm xuôi gió, ừ, anh sẽ luôn mở máy. Chu Gia Mẫn nhìn Lý Giang đi về phía đường cái, gục đầu xuống, xoay người đi về phía phòng giám đốc hạng mục. Cuộc họp thảo luận ban đầu đổi thành đại hội chúa tể của ông chủ Tường Phi. Hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, có loại chỉ điểm giang sơn lộng lẫy. Chu Gia Mẫn đứng một bên, nhìn những người khác cúi người gật đầu, đều là khen ngợi và tán thành, bị gọi tên thì tinh thần càng được bơm đầy, không dám lơ là, thật không dễ dàng, đợi ông chủ Tường Phi nói xong, Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt sắc bén của anh ta đảo qua đám người. Hỏi, còn có ý kiến nào khác không? Chu Gia Mẫn thấy mọi người đều lắc đầu, im lặng không lên tiếng, cô cũng gục đầu xuống. Hận không thể kết thúc nhanh một chút. Cô rất muốn rời khỏi. Thời gian này, sư phụ cô có lẽ vừa lên xe đi về. Chỉ cần cô gọi điện thoại qua, có lẽ sẽ đợi cô. Cô, ở lại, những người khác tan họp. Chu Gia Mẫn nghe ông chủ Tường Phi nói như vậy. Ngẩng đầu nhìn ông chủ Tường Phi chỉ cô. Là nói cô à, những người khác rời khỏi. Chu Gia Mẫn đứng một bên. Một chàng trai trẻ tuổi nhìn sang cô. Mỉm cười, đi ra ngoài. Chu Gia Mẫn nghe thấy chàng trai trẻ tuổi đó nói với những người khác. Kiến trúc sư nữ bên Lục Thị có nhiều ghê. Có mấy người rất đẹp. Người phái đến lần này cũng được ghê. Dù sao cũng khó nghe được người khác lại khen thẳng lại khéo léo như vậy. Nói cô cũng đẹp à? Trong lòng Chu Gia Mẫn sung sướng, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Tăng Kiện Nhân thẳng người đi về phía cô, vì dáng người cao nên mắt nhìn xuống cô. Chu Gia Mẫn cảm nhận được một mảng đen thùi lùi trước mắt. Ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt cay nghiệt của Tăng Kiện Nhân. Cười cái gì? Tăng Kiện Nhân trầm giọng hỏi. Đôi mắt sắc nhọn, Chu Gia Mẫn cũng không thể nói là vui vì nghe được có người khen cô đẹp được. Buột miệng, răng trắng, lấy le một chút, không được à? Tăng Kiện Nhân chậm rãi đóng cửa lại. Chu Gia Mẫn cảm thấy tầm nhìn càng tối đi. Có dự cảm không ổn. Hết chương 269. Chương 270. Là người đều không đơn giản. Sau khi Tăng Kiện Nhân đóng cửa lại, đôi mắt nghiêm nghị khóa lấy cô. Giọng trầm trầm như giảng đạo lý. Đàn ông khen cô đẹp. Không phải vì cô thật sự đẹp. Chỉ là để cô cảm thấy anh ta tốt thôi. Nếu sau này có người khen cô đẹp, cô có thể thẳng tay liệt anh ta vào sổ đen. Vì loại người nói một đằng nghĩ một nẻo này có ý không tốt. Cô nên tự mình biết mình. Chu Gia Mẫn chớp mắt, Người đàn ông này thao thao bất tuyệt chính là đang nói rõ một đạo lý rằng cô không đẹp à, sao anh ta có thể đáng ghét như vậy? Cô thật vất vả mới có cơ hội vui trong nỗi khổ vậy mà lại bị anh ta cứng rắn gạt bỏ. Tôi không đẹp cũng đếch liên quan đến anh. Tôi dùng đồ trang điểm của anh à, tôi lấy tiền của anh đi phẫu thuật thẩm mỹ à, Chu Gia Mẫn buột miệng. Tằng Kiện Nhân hoàn toàn xem lời cô như gió thoảng qua tai. Đi thẳng đến bàn, xoay người, nhìn thấy Chu Gia Mẫn vẫn đứng im tại chỗ. Nhíu mày, cầm hất về phía bàn. Nói, cô đâm chọc là đã có thể hoàn thành thiết kế. Lục Thị để cô đến làm cảnh. Thật xin lỗi, cô vẫn chưa đủ tư cách làm bình hoa. Chu Gia Mẫn mím môi, nhủ thầm trong lòng, tên đàn ông này thật sự, quá đáng ghét. 6 giờ chiều, Lý Duệ gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy, nói Viêm Cảnh Hy đến phòng bao trốn Đào Nguyên tầng 1. Viêm Cảnh Hy xách túi, hít sâu một hơi, Lục Mộc Kình cười nhẹ, điểm lên mũi cô, nói, làm gì mà vẻ mặt lên chiến trường chắc chắn phải chết thế. Viêm Cảnh Hy mím môi, nhún vai, có linh cảm không tốt, vậy đừng đi, Lục Mộc Kình ung dung nói, trời xanh mệnh bị coi thường, Lục Tổng đã từng nghe câu này chưa? Viêm Cảnh Hy tự mình khích lệ hỏi, kẻ hà tiện mới là vô địch, Lục Mộc Kình nói, ha ha, Viêm Cảnh Hy cong môi, anh đã nói trúng câu cô muốn nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, hạ khuôn mặt tươi cười xuống. Ánh mắt hơi u ám nói, em đi lái xe trên con đường vô địch đây. Lái xe cẩn thận, đụng phải hoa hoa cỏ cỏ thì không sao. Phá hoại của công cũng có thể đền được, nhưng nhất quyết không được làm thương bản thân. Lục Mộc Kình đáp lời cô, trong lòng Viêm Cảnh Hy ngọt ngào, lộ ra nét mặt vui vẻ. Nói, biết rồi, ông à, ông dài dòng thật đấy. Dài dòng đến đâu, cô cũng rất hưởng thụ. Viêm Cảnh Hy nói xong, xoay người đi xuống trốn Đào Nguyên. Bên trong trốn Đào Nguyên chỉ có Lục Hữu Nhiễm và Lý Duệ. Lục Hữu Nhiễm ngồi ở vị trí chủ tiệc, ngón tay phải trắng trẻo kẹp điếu thuốc, tay trái nhàm chán lật hộp quẹt, ánh mắt lạnh như băng nhìn Viêm Cảnh Hy. U ám tối tăm lại không đạt kịp đến đáy mắt. Viêm Cảnh Hy cũng không chào hỏi anh ta, cụp mắt xuống, ngồi vào chỗ gần cửa. Lý Duệ cảm thấy bầu không khí giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Hữu Nhiễm có hơi kỳ dị. Lúc Lục Hữu Nhiễm và Viêm Cảnh Hy uống rượu giao bôi anh ta cũng ở đó. Đoạn sau anh ta nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình nên đã đi ra ngoài. Chỉ là lúc quay lại thì Viêm Cảnh Hy đã đi mất. Giờ nhìn lại, bầu không khí rất không hợp lý. Lẽ nào, Giám đốc Lục thích kiến trúc sư mới tới này? Trước kia Lục Tổng chưa đến. Giám đốc Lục là đệ nhất Mỹ Nam của Lục Thị. Đối xử với nữ giới lại hào phóng. Vẫn chưa có cô gái nào không đến tay. Chỉ là cô Viêm này hình như không thích giám đốc Lục nha. Vì không ai lên tiếng. Khách hàng lại chưa đến. Lục Hữu Nhiễm gọi món xong. Cũng không ai lên tiếng. Giữa giờ, Lý Duệ muốn nói hai câu phá vỡ sự ngột ngạt cũng bị áp suất thấp của Lục Hữu Nhiễm mà chuốc nhục vào thân. Chỉ đành ngậm miệng lộ vẻ cay cú. Lý Duệ thực sự chịu không nổi nữa. Cảm thấy trong phòng bao có cảm giác nghẹt thở. Sau khi trừng to mắt chừng một phút, anh ta muốn được hít thở một chút bèn nói. Giám đốc Lục, tôi ra ngoài đi vệ sinh chút. Sau khi Lý Duệ đi ra ngoài, Lục Hữu Nhiễm gạt tàn thuốc. Cuối cùng đã mở miệng. Hai người ở bên nhau lúc nào? Là lần đầu tiên gặp nhau ở nhà tôi hay là lúc ở nhà ở Tây Lâm hay là lúc tôi làm khách ở nhà mẹ của cô? Lục Hữu Nhiễm không đợi Viêm Cảnh Hy trả lời. Nhếch môi, châm chọc hỏi, cô xóa bỏ quan hệ với tôi là vì chú ấy à? Viêm Cảnh Hy hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Hữu Nhiễm, tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu hổ phách mờ ảo, biếng nhác nhướng mày, hỏi ngược lại, anh cảm thấy. Nếu tôi thừa nhận quan hệ của tôi với anh ấy sớm như vậy thì còn phải nợ tiền anh sao? Lục Hữu Nhiễm khựng lại, nhíu mày, hơi cáu kỉnh, bóp nát điếu thuốc, hỏi, vậy thừa nhận lúc nào? Thừa nhận lúc nào à, thời gian chính xác, chắc là chiều hôm nay đó. Viêm Cảnh Hy nói đến đây, dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Nói, nhưng mà có lẽ tôi phải cảm ơn anh và Lương Thi Lạc. Là anh nói Lương Thi Lạc ly hôn với anh ấy. Là Lương Thi Lạc đã thúc đẩy chúng tôi đến bên nhau. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm bắn ra tia lạnh lẽo sắc bén. Tay phải nắm lấy ly đế cao. Rác, một tiếng, Viêm Cảnh Hy nhìn thấy ly thủy tinh bị bóp nát trong tay Lục Hữu Nhiễm. Mảnh vỡ đâm vào ngón tay anh ta. Rượu đỏ cùng máu chảy ra. Máu lan ra tay anh ta. Trong lòng Viêm Cảnh Hy giật mình khó hiểu. Tâm trạng yên ắng đến chính cô cũng không hiểu được. Buột miệng, anh điên rồi. Viêm Cảnh Hy nói rồi đứng dậy. Nói với phục vụ ngoài cửa. Bạn tôi bị thương. Phiền cô lấy giùm ít đá và băng gạc. Viêm Cảnh Hy nói xong. Thấy ánh mắt mờ mịt của phục vụ. Bỏ đi. Nói cô ấy đi lấy băng gạc thì làm khó quá rồi. Sửa lời hỏi. Tiệm thuốc gần đây ở đâu? Ồ, cạnh khách sạn có một cái. Phục vụ chỉ ra cửa nói. Viêm Cảnh Hy đi ra ngoài. Mới đi được hai bước. Cánh tay đã bị tay trái không bị thương của Lục Hữu Nhiễm bắt lấy. Viêm Cảnh Hy nhìn sang anh ta. Đối diện với ánh mắt dò xét của anh ta. Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Lục Hữu Nhiễm hỏi. Mày kiếm nhíu lại. Ánh mắt sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy. Sức nắm trên tay càng lúc càng chặt, như đang đợi đáp án gì đó. Viêm Cảnh Hy không thích tạo ra hiểu lầm không đáng có cho người khác. Nói, khách hàng sắp đến rồi. Nhìn thấy tay anh bị thương thì chẳng hay ho gì. Chỉ vậy thôi, Lục Hữu Nhiễm cười hừ một tiếng. Nghiến răng, mắt lạnh bắn ra tia băng giá. Cô cứ nhất thiết phải vạch rõ với tôi như vậy sao? Cô tưởng cô và Lục Mộc Kình ở bên nhau là có thể vạch rõ với tôi. Nếu anh cảm thấy như vậy có thể thoải mái hơn thì tùy. Dù sao tôi cũng không sửa nổi suy nghĩ của anh. Viêm Cảnh Hy hết cách nói. Lục Hữu Nhiễm nhìn chằm chằm vào Viêm Cảnh Hy. Anh ta ghét nhất là dáng vẻ chẳng sao cả của cô. Giống như anh ta làm cái gì cũng đều dư thừa. Trong lòng như bị dây gai cuốn chặt lấy. Chua xót chảy ra không ngừng. Tay phải nắm chặt lại. Máu rơi tí tách trên mặt đất. Sức nắm trên cánh tay Viêm Cảnh Hy cũng mạnh hơn. Nhìn 3 giây. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm càng thêm lạnh. Gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng ở bên Lục Mộc Kình. Cô có thể ở bên người đàn ông khác. Nhưng chỉ cần không phải là Lục Mộc Kình. Câu cuối cùng. Anh ta lại hít sâu một cái như đang điều chỉnh lại tâm tình của chính mình. Đau xót thoáng qua trong mắt. Nhanh đến mức đến chính anh ta cũng không nắm được. Viêm Cảnh Hy cảm thấy tay mình như bị ta bẻ gãy. Mặt đau đến trắng bệch. Mắt lại kiên định quyết không chịu thua nói. Lục Hữu Nhiễm, anh có kiên định của anh. Anh cho nhận định của anh là đúng nhưng đừng có đem cái nhận định đó của anh áp đặt lên người tôi. Tôi có suy nghĩ của chính bản thân tôi. Cũng có tự lo lựa chọn tương lai của tôi. Cô biết cái gì? Cô hiểu chú út tôi sao? Cô nhìn thấu chú út tôi sao? 7 năm trước công ty chú ta tràn ngập nguy cơ. Nợ ngân hàng 100 triệu đến sắp vỡ nợ. Ông nội tôi không hề cho một đồng cắc cư tế nhưng chú ta lại có thể chuyển nguy thành an. Đây vốn là chuyện không thể. Còn nữa, Nam Nam là con của ai? Mẹ của Nam Nam là ai? Lúc có Nam Nam, chú út tôi vốn chẳng có bạn gái. Tại sao lại có Nam Nam? Lục Hữu Nhiễm nói ra sự ngờ vực của anh ta. Trong lòng Viêm Cảnh Hy lộp bộp. Không dám nghĩ sâu vào. Trong lòng không thoải mái lắm. Nói. Tôi không có hứng biết những chuyện quá khứ của anh ấy. Ai mà chẳng có quá khứ. Chẳng lẽ đã từng làm sai một chuyện thì cả đời bị người khác dán mác không phải người tôi sao? Anh chưa từng làm sai chuyện gì sao? Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm cao giọng. Ánh mắt sắc bén khóa lấy cô. Lại bắn ra tia phức tạo. Giọng trầm xuống nói. Chú út tôi không phải là người đơn giản. Đã là người đều không đơn giản. Viêm Cảnh Hy muốn hất tay Lục Mộc Kình ra. Không hất được. Trái lại Lục Hữu Nhiễm đè tay cô lên bên mặt. Đè thấp giọng trở nên đặc biệt trầm thấp. Biết Hồ Mạnh Đình không? Tên cô gái này đã từng khiến cô cảm thấy khó chịu. Vì sẽ nhắc đến Vương Triển Nghệ. Nhắc đến Lương Thi Lạc. Bây giờ anh ta lại nhắc lại. khiến cô chẳng có chút hứng thú nào để nghe. Viêm Cảnh Hy rất mất kiên nhẫn. Nói, biết, bạn gái cũ của Lục Mộc Kình. Không phải tự sát mà là anh ấy giết. Đúng chứ, Lục Hữu Nhiễm tỏ ra sửng sốt. Nhếch khóe môi lạnh bạc. Trong mắt nhảy ra tia sắc nhọn. Nói, vậy cô có biết, ba cô ta là chủ thầu. Thực lực chẳng hề kém Lục Thị. Là người hợp tác với ông nội. Thì liên quan gì đến tôi? Viêm Cảnh Hy không hiểu. Đúng là không liên quan đến cô. Nhưng liên quan đến chú út tôi. Lúc đó chú út tôi ở nước ngoài có 3 công ty. Thế lực vẫn không bằng Lục Thị. Cô nghĩ, anh ta có khả năng khiến một xí nghiệp có thực lực chẳng kém gì Lục Thị phá sản trong vòng 3 ngày sao? Hơn nữa, còn có thể khiến nhà họ Hồ tan cửa nát nhà. Hồ Mạnh Nhiên đã từng ám sát chú út tôi. Bị truy nã trên toàn thế giới. Nhưng rất kỳ lạ là chú út tôi lại thuận lợi đưa Hồ Mạnh Nhiên ra nước ngoài. Lục Hữu Nhiễm nói, nhìn thấy sự thẳng thốt trên mặt Viêm Cảnh Hy, trong mắt ánh lên tia khác thường. Dù Viêm Cảnh Hy không muốn nghe nhưng cũng bị kinh hãi vì đoạn phân tích này. Tim bỗng thịch một cái, có cảm giác không ổn, buột miệng, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Sau lưng chú út tôi có một người phụ nữ rất đáng gờm. Gia thế hiển hách, sinh Nam Nam vì chú út tôi. Ngày Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện, Nam Nam mới sinh chưa được bao lâu. Hồ Mạnh Đình biết sự tồn tại của Nam Nam nên chú út tôi chia tay cô ta. Cô ta đi tìm bạn thân tâm sự, nên đã xảy ra chuyện nhảy lầu. Lục Hữu Nhiễm phân tích, buông bàn tay đang nắm chặt tay Viêm Cảnh Hy ra. Trong lòng Viêm Cảnh Hy ớn lạnh, loại lạnh lẽo đó khiến tóc gáy đều dựng đứng lên. Tìm ra điểm nghi ngờ hỏi, nếu là như thế, vậy tại sao Lục Mộc Kình không kết hôn với cô gái đó? Đó là vì cô gái đó không thể kết hôn với chú út tôi. Hết chương 270, cách chương.